Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3251, bốn thần thú huyết mạch, đối với cái này Giang Trần ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, phụ thân phí hết khí lực lớn như vậy, an bài chính mình chuyển sinh, tiến vào luân hồi, nhất định là có hắn chu đáo chặt chẽ an bài, nếu như Giang Hoàng đơn giản ra tay, cải biến trưởng thành của mình quỷ tích, như vậy loại này rèn luyện ý nghĩa tự tiếp cận với không. Cho nên, Giang Trần đối với Giang Hoàng không ra tay, ngược lại thật sự là không có ý kiến gì, lập tức cười cười nói, phụ thân dụng tâm lương khổ, ta tự nhiên là hiểu. Hoàng thúc, ngươi đã xuất hiện, vậy có phải hay không ý nghĩa, cách ta chinh chiến chư thiên thời gian, đã không xa. Giang Hoàng trong mắt hiện lên một tia hân thưởng, vui mừng cười cười, dùng ngươi tu vi hiện tại, tăng thêm bệ hạ lưu cho những bảo vật kia của ngươi, ngươi mặc dù trở lại Thái Uyên đại thế giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Ít nhất hiện tại Thái Biên đại thế giới, đoán chừng là một mảnh loạn thế, loạn thế. Giang Trần trừng mắt nhìn, đúng vậy, bệ hạ thống trị bị người phá vỡ, bị người âm mưu soán quyền, như vậy cái này Thái Biên đại thế giới nhất định rơi vào tay giặc tay người khác, nhưng là, không có Thái Biên đại thế giới tạo hóa tính vật, bất kể là ai soán quyền, cũng không thể danh chính ngôn thuận địa đăng cơ trở thành mới thiên đế. Mặc dù hiện tại có trên danh nghĩa thiên đế, đó cũng là ngụy đế, là không có được chư thiên tạo hóa tán thành, mà không có được chư thiên tán thành thiên đế, là không thể nào phục chúng. Bởi vậy, hiện tại Thái Biên đại thế giới, ta đoán chừng là quần hùng trục lộc thời đại. Tất cả đại tu vi cường hãn thần vương, đều nhảy ra, thậm chí mặt khác đại thế giới thần vương, thậm chí là vị diện mạo hiểm giả, đều tiến vào Thái Biên đại thế giới. Bởi như vậy, cái kia nhất định là một nồi loạn cháo, đương nhiên, đây chỉ là Giang Hoàng suy đoán. Đến cùng Thái Biên đại thế giới như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Giang Trần im lặng một lát, nhưng lại nở nụ cười, nếu thật là loạn thế, ngược lại cũng không tệ. Trong loạn thế, chúng ta mới có cơ hội. Nếu thật là Thái Bình thịnh thế, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chỉ sợ chỗ đó người, cũng đã sớm quên chúng ta phụ tử chỗ tốt. Loạn thế thời điểm, bọn hắn hội mới có thể tưởng niệm cha ta Thái Biên thiên đế thống trị. Mới sẽ nghĩ tới chúng ta phụ tử chỗ tốt. Giang Hoàng cũng là mỉm cười gật đầu, đúng là như thế, cho nên ta cũng hy vọng Thái Biên đại thế giới bây giờ là loạn thế, trong loạn thế chúng ta cơ hội thêm nữa. Đúng rồi, thiếu chủ, cái kia bốn thần thú huyết mạch hiện tại tu vi như thế nào? Cùng ta không sai biệt lắm là chung đồng tiến. Long tộc tiến bộ nhanh nhất cũng là thần đạo bát trọng đỉnh phong, Chu Tước cùng Huyền Vũ là thần đạo bát trọng, mà Thái Tuế Bạch Hổ thì là thần đạo thất trọng đỉnh phong, lập tức đột phá thần đạo bát trọng. Bốn thần thú chân linh bây giờ đối với Giang Trần mà nói, là trọng yếu nhất giúp đỡ lực lượng, nhất là đạt được tứ tượng chân linh đồ về sau, đối với cái này tứ đại chân linh ngưng tụ chân linh, lĩnh ngộ thượng cổ chân linh, thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, có trọng yếu phi thường xuất tiến tác dụng, mà tứ tượng chân linh đồ, đồng dạng cho bọn hắn cung cấp rất nhiều linh cảm, lại để cho bọn hắn tại lĩnh ngộ thiên đạo bên trên, có rất nhiều dẫn dắt. Quan trọng nhất là, tứ tượng chân linh đồ, còn có thể làm một cái trận đồ sử dụng, lại để cho cái này bốn thần thú chân linh liên hợp trận pháp, càng cường đại hơn. Hiện tại bốn thần thú chân linh, nếu như bọn hắn bố trí liên hợp chiến trận, thần đạo cửu trọng tu sĩ, cũng không tại bọn hắn xuống, có lẽ, cũng chỉ có thần vương cấp bậc cường giả, mới có thể áp chế bọn hắn rồi. Thế nhưng mà, thần vương cấp bậc cường giả, tại một cái chư thiên đại thế giới bên trong, có lẽ mới có như vậy một ít. Tại bình thường vị diện, căn bản không có khả năng có. Giang Hoàng phi thường hài lòng, rất tốt, những chân linh này đều rất không chịu thua kém, xem ra ta lúc đầu mang tứ đại chân linh thú con tiến vào thần uyên đại lục, là phi thường có thấy xa. Đúng rồi, ngươi có lẽ dung hợp huyết mạch của bọn hắn a, ân, đây là tự nhiên. Bốn thần thú huyết mạch có thể diễn biến chư thiên, trùng luyện ngũ hành, trong cơ thể ta tự nhiên dung hợp huyết mạch của bọn hắn. Giang Trần gật đầu, rất tốt. Giang Hoàng mặt lộ vẻ mừng như điên, đưa ngươi tu vi tiến vào thần vương cảnh giới, ngươi tự sẽ phát hiện, cái này bốn thần thú huyết mạch dung hợp, hội đến cỡ nào rất giỏi. Diễn biến chư thiên, trọng luyện ngũ hành, đến lúc đó, tự coi như ngươi không cần Thái Biên đại thế giới, cũng có thể chính mình luyện hóa một cái chư thiên đại thế giới đi ra a, chính mình luyện hóa một cái đi ra, có thể đạt được tạo hóa tán thành sao? Có thể được đến tạo hóa tính vật sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cái gọi là tạo hóa tính vật, tự là cái này vũ trụ thiên địa nhận đồng chư thiên đại thế giới chi chủ, một phương đại thế giới, chỉ có một thiên đế, cũng chỉ có một kiện tạo hóa tính vật. Nếu như là chính mình luyện hóa chư thiên đại thế giới, nhất định là có thể đạt được tạo hóa tán thành. Đạt được tạo hóa tính vật là đại khái suất sự tình. Bất quá, nếu như là theo trong tay người khác đoạt được cơ nghiệp, trừ phi thống trị thời gian rất dài, hơn nữa thống trị trật tự rất tốt, một mực tại tiến bộ mới có thể đạt được tạo hóa tán thành, một lần nữa cho tạo hóa tính vật một miếng. Đương nhiên, nếu như là trực tiếp cướp lấy tạo hóa tính vật, như vậy tạo hóa cũng là hội tán thành. Chỉ là, như vậy soán vị cướp lấy tạo hóa tính vật thiên đế, ngày sau thiên địa tai kiếp hội hơi chút nhiều một ít là, này thiên đạo vận hành, quả thực là thập phần thần kỳ. Giang Trần tuy nhiên kiếp trước cũng hiểu rõ một ít, lại không có biết được như thế kỹ càng. Nghe Giang Hoàng như vậy kỹ càng vừa nói, trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng, tạo hóa tán thành, cái này xác thực chư thiên bên trong, vĩ đại nhất thành tựu, hấp thu bốn thần thú huyết mạch, dung hợp bốn thần thú huyết mạch, đã có này diệu dụng, vì cái gì chư thiên bên trong, những người khác không làm như vậy đâu, ha ha, cái này còn không đơn giản. Đầu tiên, không phải mỗi người đều có cơ hội này đạt được bốn thần thú huyết mạch, tiếp theo, bốn thần thú huyết mạch dung hợp, cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ ba, cũng không phải mỗi người cũng biết bốn thần thú huyết mạch có thể dung hợp, quan trọng nhất là, bốn thần thú chủng tộc, tại chư thiên đại thế giới cũng là phi thường rất thưa thớt. Cơ hồ rất ít đồng thời xuất hiện, tống bên trên đủ loại nguyên nhân, chính thức dung hợp bốn thần thú huyết mạch, một mực trưởng thành đến luyện hóa chư thiên đại thế giới người, cho tới bây giờ, tại Thái Uyên đại thế giới ở bên trong, cũng không có xuất hiện qua. Về phần vũ trụ to lớn, mặt khác đại thế giới có hay không? Giang Hoàng cũng không thể nào biết được, Giang Trần nghe vậy, càng thêm biết rõ cái này bốn thần thú huyết mạch dung hợp, đối với chính mình chỗ tốt có lớn bao nhiêu. Giang Hoàng lại nói, còn có mấu chốt một điểm, đó chính là bốn thần thú chân linh bản thân ý nguyện. Người ưu thế lớn nhất là cùng bốn thần thú huyết mạch cùng một chỗ phát triển, bởi như vậy, tương lai ngươi dung hợp bốn thần thú huyết mạch thời điểm, tứ đại chân linh bản thể cũng nguyện ý cho ngươi trợ giúp, giúp ngươi dung hợp huyết mạch, trợ giúp ngươi luyện hóa chư thiên. Không có bốn thần thú chân linh trợ giúp, cũng ít khả năng hoàn thành. Giang Trần thở dài, muốn những điều kiện này toàn bộ đã thành lập, đích thật là độ khó thật lớn. Như thế nói đến, ta có thể đủ tập hợp đủ những điều kiện này, hay là muốn nhờ có sắp xếp của các ngươi a? An bài là một bộ phận, trúng mục tiêu phúc duyên cũng là một bộ phận. Ngươi kiếp trước là thiên đế chi tử, hẳn là có đại phúc nguyên chi nhân. Bằng không thì vì sao thượng cổ đến nay, bốn thần thú huyết mạch không có bị người khác đạt được, lại hết lần này tới lần khác bị ngươi đạt được. Cái này tối tâm bên trong, đích thật là có một ít thiên ý. Chương 3252, tạm biệt thời khắc, cùng Giang Hoàng phen này nói chuyện với nhau, đích thật là lại để cho Giang Trần được ích lợi không nhỏ. Kiếp trước rất nhiều nỗi băn khoăn, rất nhiều hắn khó hiểu thứ đồ vật, đều là giải quyết dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, Giang Hoàng theo Thái Uyên đại thế giới đến, tự nhiên biết như thế nào hồi Thái Uyên đại thế giới. Đương Giang Trần hỏi cái này hai địa phương khoảng cách, Giang Hoàng thở dài, nếu như là dựa vào thân thể phi hành, theo Thái Uyên đại thế giới, muốn kinh nghiệm vô số không gian loạn lưu, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, mới có thể đến tại đây. Nếu như là thông qua vị diện khiêu dược, tắc thì ít nhất phải khiêu dược xuyên thẳng qua 9 lần, mới có thể đến. Thật không ngờ quan co vòng vèo khúc chiết, Giang Trần thực sự là bội phục mình thiên đế phụ thân, xa như vậy. Đến cùng phụ thân là như thế nào an bài chính mình tiến vào luân hồi, cũng xác định mình có thể chuyển sinh ở đây hay sao? Giang Trần đem vấn đề này thỉnh giáo Giang Hoàng. Giang Hoàng cười nói, bởi vì cái gọi là ai cũng có sở trường riêng, bệ hạ lão nhân gia ông ta tu luyện phương hướng, cùng ngươi thật là không giống nhau. Tu luyện của hắn phương hướng, có rất mạnh đẩy diễn năng lực. Có thể bao nhiêu nhìn xem một ít thiên cơ, nhìn xem một ít vận mệnh hướng đi. Đây cũng là vì cái gì bệ hạ có đôi khi sẽ như thế không bị trói buộc. Đó là bệ hạ biết rõ, hào phóng hướng sẽ không tan vỡ, một ít nho nhỏ, chi tiết bên trên bất hoàn mỹ, cũng không có nghĩa là cái gì. Lập tức song phương ước định, chờ Giang Trần tu vi đột phá thần đạo cửu trọng, liền lập tức lên đường ly khai thần uyên đại lục, tiến về trước Thái Uyên đại thế giới. Đây là Giang Trần cùng kiếp trước thiên đế phụ thân tối tâm bên trong ước định, mặc kệ chính mình đến lúc đó phải chăng muốn luyện hóa chư thiên. Mở một cái đại thế giới, cái này Thái Uyên đại thế giới, là nhà mình cơ nghiệp, nhất định phải đoạt lại, đã rơi vào tay giặc nhiều năm như vậy, đã cái này Thái Uyên đại thế giới họ Giang, vậy thì nhất định phải làm cho phần này cơ nghiệp hồi tới trong tay, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ địch nhân là ai, Giang gia cao thấp, bây giờ là một mảnh vui sướng hớn hở. Bởi vì thất lạc nhiều năm như vậy Giang Du, về tới người nhà bên người, Giang Phong vợ chồng trong nội tâm cái kia tiếc nuối, rốt cục bổ khuyết. Giang Du đã có trong khoảng thời gian này đi theo Giang Hoàng ở bên ngoài du lịch những kiến thức kia, vốn có chút phản nghịch tâm, cũng là chậm rãi lắng động xuống. Đương hắn biết được cha mẹ hòa huynh muội vì tìm hắn, những năm này cũng quả thực hao phí vô số tâm huyết, hắn cũng không phải ý chí sắt đá, cũng là cảm động đến cực điểm. Bởi như vậy, người một nhà đoàn viên, nhưng là ấm áp chi đến, Giang Trần cũng là hết sức cao hứng, có thể tìm được đệ đệ, tròn cái này một chuyện cha mẹ tâm nguyện, Giang Trần trong lòng là tự đáy lòng cao hứng. Kiếp trước hắn là phụ thân con trai độc nhất, một mực không có huynh đệ tỷ muội, nhưng là ở kiếp này, có cha mẹ, có đệ đệ muội muội, còn có thê nhi, sở hữu sinh hoạt, đều như vậy mỹ mãn hạnh phúc. Thế nhưng mà Giang Trần biết rõ, ở kiếp này hạnh phúc là thành lập ở kiếp trước phụ thân hy sinh bên trên. Cho nên, hắn không thể thỏa mãn với loại hạnh phúc này, hắn phải cho kiếp trước một câu trả lời thỏa đáng, Thái Uyên đại thế giới, hắn phải đi. Dù là thần uyên đại lục cái này ôn hòa ổ như thế mê người, Giang Trần cũng là bụng làm dạ chịu, cũng may, cách hắn đột phá thần đạo cửu trọng, còn cần một ít đầu năm, đã cái này mấy mười vạn năm cũng đã qua, Giang Hoàng cũng không phải quan tâm chờ lâu cái này mấy cái đầu năm. Tuy nhiên hắn cũng không thúc Giang Trần, mà là tùy ý Giang Trần chính mình nắm chắc, Giang Trần cũng lợi dụng lúc này, cùng ở kiếp này người nhà cộng hưởng thiên luân, loại này khoái hoạt thời gian, lại đi qua vài chục năm. Một ngày này, Giang Trần rốt cục cảm ứng được thiên đạo chấn động, một thân tu vi, lại một lần nữa nghênh đón đột phá quan khẩu, thần đạo cửu trọng, đã là như thế khấu vang lên Giang Trần đại môn. Giang Trần biết rõ, lựa chọn thời gian đã đến, thần đạo cửu trọng đột phá quá trình, tuy nhiên cũng không phải như vậy một lần là xong, nhưng cũng không có gặp được quá nhiều nan đề. Giang Trần thiên phú, như cũ là như vậy yêu nghiệt, Giang Trần đột phá càng là thuận lợi, liền lại để cho Giang Trần càng cảm thấy, chính mình thiếu kiếp trước thiên đế phụ thân rất nhiều. Không có kiếp trước phụ thân những vĩ đại kia trả giá, lại ở đâu có kiếp này Giang Trần. Sau khi đột phá, Giang Trần lại bỏ ra 3 năm, vững chắc thần đạo cửu trọng cảnh giới, đem các loại thần thông, các loại bảo vật, lại lần nữa tế luyện một phen. Thần đạo cảnh giới phụ thân lưu lại những hóa này phàm bảo vật, đối với Giang Trần mà nói, đều là có thể thụ dùng một đời. Mà thần uyên đại lục có được những bảo vật kia, Giang Trần tắc thì có thể lưu lại toàn bộ lưu lại. Ví dụ như đại lưu ly quan trảng, đương nhiên, những vốn là kia không có cố định quy túc bảo vật, Giang Trần tự nhiên còn mang theo, ví dụ như nguyên từ Kim Sơn, băng hỏa yêu liên, những này, thực đều là do sơ Giang Hoàng theo vị diện khác mang đến bảo vật. Một ngày này, Giang Trần tại Lưu Ly Cung Hậu Viện, cùng Hoàng Nhi dạo chơi công viên, Hoàng Nhi sâu kín thở dài, Trần ca, những ngày này, ngươi tự hồ luôn muốn nói lại thôi, có phải là có tâm sự gì hay không, muốn đối với Hoàng Nhi nói. Hoàng Nhi tú ngoại tuệ trung, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, khéo hiểu lòng người, bất kể là thời thiếu nữ, hay vẫn là hôm nay thành Giang Trần thê tử, đều là như vậy săn sóc tỉ mỉ, lại để cho Giang Trần cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ, luôn thập phần nhẹ nhõm. Hoàng Nhi ngươi tuệ nhãn như đuốc, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a, là chuyện gì? Lại để cho Trần ca ngươi không cách nào mở miệng sao? Hì hì, có phải hay không cùng Hoàng Nhi cùng một chỗ có chút chán ngấy a, muốn đem Bích Nhi tỷ tỷ cũng nhận lấy đâu? Nếu như là chuyện này, Hoàng Nhi không có ý kiến nha. Hoàng Nhi nháy mắt con ngươi, ngữ khí có chút dí dỏm, Giang Trần dở khóc dở cười, hắn ở đâu là đang nghĩ chuyện này, lập tức nhẹ nhàng thở dài, Hoàng Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại nhân loại cương vực, đã từng cùng ta nói lên thân thế của ngươi. Ngươi nói cha mẹ sinh ra ngươi, cho ngươi tánh mạng. Vô luận như thế nào, ngươi phải hồi một chuyến yến gia, cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Vậy sao, ân, cha mẹ chi ân, so thiên còn lớn hơn. Trần ca, như thế nào hội bỗng nhiên nói lên việc này? Hoàng Nhi có chút ngoài ý muốn đệ nhìn xem Giang Trần, ai, ta hôm nay, cũng gặp phải như vậy lựa chọn. Hơn nữa, trong nội tâm của ta đã có đáp án rồi, nhưng ta nhưng lại không biết như thế nào nói với các ngươi lối ra. Giang Trần ngữ khí có chút trầm trọng, Trần ca. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cầm chặt Giang Trần tay, ngươi một mực tín nhiệm Hoàng Nhi, có chuyện gì, liền đối với Hoàng Nhi nói, Hoàng Nhi không cần bất luận cái gì điều kiện, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, đứng tại ngươi bên này. Nhìn thấy Hoàng Nhi như thế khéo hiểu lòng người, Giang Trần ngược lại trong nội tâm càng thêm trầm trọng. Như thế người yêu, Giang Trần cũng thật sự nói không nên lời gặp lại, thế nhưng mà, vận mệnh triệu hoán, hắn lại bụng làm dạ chịu, lập tức than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Hoàng Nhi ngươi nhất định nhớ rõ, ta có thể đủ tại thần uyên đại lục như cá gặp nước, chính là vì có truyền thừa trí nhớ. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng ta là thần nhân chuyển thế. Kỳ thực, cái này cũng không hẳn vậy, ta kiếp trước thân phận, theo ta đi vào cái thế giới này một khắc này lên, trong nội tâm của ta đầu tự rõ ràng, Hoàng Nhi trong lúc đó, tự hồ đã minh bạch cái gì, đây là vận mệnh triệu hoán, cùng nàng ban đầu ở Vạn Uyên đảo không giống với, nhưng lại hiệu quả như nhau. Trần ca, ngươi kiếp trước thân thế, có phải hay không đối với ngươi phát ra gọi về? Hoàng Nhi thanh âm, hơi có chút phát run, Giang Trần trịnh trọng gật gật đầu, ôm chặt lấy Hoàng Nhi bả vai, ngươi nói cho ta biết, hội gặp nguy hiểm sao? Hoàng Nhi cũng không có nói phản đối, mà là vấn đạo, tiến về trước chư thiên đại thế giới, rất khó nói hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, phong hiểm nhất định là có, nhưng là, đây là vận mệnh triệu hoán, ta không cách nào cự tuyệt. Giang Trần ôn nhu nói, chương 3253, Hoàng Nhi không bỏ, Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, phản phất tại chăm chú tự hỏi cái gì. Tại thời khắc này, nàng đã đọc đã hiểu Giang Trần ý tứ, suy bụng ta ra bụng người, lúc trước Giang Trần nếu như phản đối nàng hồi Vạn Uyên đảo, trong nội tâm nàng cũng tất nhiên hội vĩnh viễn không vui. Bởi vì cái kia chính là vận mệnh của nàng, bất luận kẻ nào, đều không thể trốn tránh vận mệnh, không cách nào tránh né vận mệnh triệu hoán. Có một số việc, có chút trách nhiệm, bất kể là nam nhân, hay vẫn là nữ nhân, đều phải dũng cảm mà đối diện. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nhi giơ lên khuôn mặt, tinh khiết triệt sạch sẽ đôi mắt sáng, nhìn qua Giang Trần cái kia kiên nghị khuôn mặt, Trần ca, ngươi muốn độc thân tiến về trước, hay vẫn là mang bọn ta cùng đi, việc này là ta kiếp trước vận mệnh, ta không muốn đem kiếp này vận mệnh liên lụy đi vào. Không thể đem phiền toái đem cho các ngươi, càng không thể mang cho thần uyên đại lục. Cho nên, ta chỉ biết mang theo 4 thần thú chân linh, cùng với một gã khác tâm phúc tiến về trước, là cái kia Giang Hoàng tiền bối sao? Hoàng Nhi nhẹ nhàng hỏi, Giang Trần toàn thân chấn động, ngươi đã biết, từ khi hắn xuất hiện về sau, Hoàng Nhi liền phát giác được Trần ca biến hóa của ngươi, tâm tình của ngươi tại biến hóa, ngươi có đôi khi vui vẻ, có đôi khi ngưng trọng, có đôi khi suy nghĩ sâu xa. Ma tộc đã trừ, ta nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể cho ngươi như thế, Hoàng Nhi nghiêm túc trả lời, Giang Trần trong nội tâm rất có áy náy, lập tức nói ra, Hoàng Nhi, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ không đã quên, tại thần uyên đại lục, người nhà của ta tại chờ ta trở lại, Trần ca. Hoàng Nhi ôm tại Giang Trần trong ngực, trong lòng có thật sâu không bỏ. Lần này ly biệt, cùng bất luận cái gì một lần ly biệt đều bất đồng, tốt lần ly biệt, ý nghĩa rất nhiều, rất nhiều. Trần ca, ngươi kiếp trước thân thế, Hoàng Nhi có thể biết không? Hoàng Nhi chăm chú hỏi, có thể, tự nhiên có thể. Ta kiếp trước vận mệnh rất phức tạp. Ta rất may mắn, kiếp trước là chư thiên thiên đế chi tử. Mà ta rất không may, bởi vì ta bị thượng thiên nguyền rủa, là thái âm chi thể, trời sinh không cách nào tu luyện, là phụ thân, vi phạm thiên đạo ý chí, cho ta luyện chế nhật nguyệt thần đan, kéo dài ta trăm vạn dương thọ, cũng là phụ thân, vi phạm thiên đạo ý chí, đem ta tiễn đưa vào luân hồi. Ta đời này có thể có đây hết thảy, cảm kích nhất người, là lão nhân gia ông ta, nếu không có hắn lúc trước tài bồi cùng an bài, tuyệt không có khả năng có giờ này ngày này ta đây, đối với Hoàng Nhi. Những bí mật này đã hoàn toàn không có giữ lại tất yếu rồi. Hai người đã vi đạo lữ, lại là vợ chồng, cùng sinh cùng tử. Hoàng Nhi trong đôi mắt xinh đẹp, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết rõ chính mình Ái Lan kiếp trước thân phận không tầm thường, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng được, địa vị vậy mà sẽ lớn như vậy. Chư thiên thiên đế chi tử, cái kia địa vị, thế nhưng mà cao kinh người a. Trần ca, là thiên đế lão nhân gia ông ta, triệu hoán ngươi trở về sao? Hoàng Nhi hiếu kỳ hỏi, không, phụ thân hắn hiện tại rơi xuống không rõ, ta ngoại trừ biết rõ hắn không có chết bên ngoài, cái gì khác cũng không biết. Nhưng kiếp trước chư thiên nghiền nát, Thái Uyên đại thế giới thống trị trật tự đã sụp đổ, cho nên, ta lần đi Thái Uyên đại thế giới, là mang theo thu phục cựu Sơn Hà, cứu vớt phụ thân sứ mạng mà đi, à. Hoàng Nhi giật mình, Hoàng Nhi, ngươi không cần lo lắng. Phụ thân để lại cho ta rất nhiều bảo vật, cũng để lại cho ta rất nhiều đứng thẳng chi bản, ta hiện tại cũng không tính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi, thế nhưng mà, chư thiên đại thế giới, cao thủ có lẽ rất nhiều a, hơn nữa, có thể cho thiên đế lão nhân gia ông ta đều gặp nạn tu sĩ, nhất định rất cường đại, rất cường đại a. Ân, cái kia tất nhiên là thần vương cấp bậc. Thiên đế xuất từ thần vương. Bất quá không có chư thiên tính vật thần vương, cuối cùng chỉ là ngụy đế mà thôi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cho Hoàng Nhi nổi giận, thần vương. Thần vương. Đó là thần đạo đỉnh phong, mạnh nhất thần sao? Là chúng thần chi chủ sao, có thể nói như vậy. Đương nhiên, vũ trụ to lớn, chư thiên đại thế giới có rất nhiều, thiên đế thần vương, cũng không cách nào vi phạm vận mệnh, vi phạm thiên đạo. Giang Trần trấn an đạo, phụ thân với tư cách chư thiên thiên đế, chư thiên tạo hóa tính vật không có mất đi, chứng minh hắn thiên đế vận mệnh cũng không có chung kết. Cho nên lần này ta đi, mặc dù có hung hiểm, nhưng có lẽ không đến mức về không được, đã muốn cáo biệt, cái kia tự nhiên muốn lại để cho người trong nhà giải sầu một ít. Hoàng Nhi đã trầm mặc hồi lâu, cũng chậm chậm đã tiếp nhận cái sự thật này, nỗ lực cười cười, Trần ca, Hoàng Nhi bên này là không có vấn đề, mấy cái hài nhi, Hoàng Nhi cũng sẽ xem phải hảo hảo, chờ ngươi trở lại. Nhưng là phụ thân mẫu thân bên kia, lại muốn ngươi đi thuyết phục bọn hắn rồi, Giang Phong vợ chồng cái kia một cửa, nhưng thật ra là khó khăn nhất, dù sao, bọn họ là Giang Trần cha mẹ. Đột nhiên toát ra một cái kiếp trước cha mẹ, đối với bọn họ mà nói, nhưng thật ra là có chút không công bình, nhưng là, đây là vận mệnh an bài, Giang Trần không cách nào cự tuyệt. Giang Trần kiếp này vận mệnh cùng người khác bất đồng, cũng không có cùng kiếp trước cắt liệt ra. Hắn kiếp này vận mệnh xu thế, hoàn toàn là thành lập ở kiếp trước trên cơ sở, không có kiếp trước của hắn chăn đệm, tự không khả năng có kiếp này huy hoàng, cho nên, hắn nhất định là muốn đem kiếp trước kiếp này liên hệ cùng một chỗ. Hoàng Nhi, cha mẹ bên kia, ta tạm thời ý định không nói cho bọn hắn biết, hết thảy ngươi giúp ta ôm lấy a, ta lần đi, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Nhanh thì mấy chục trên trăm năm, chậm thì mấy ngàn mấy vạn năm, nhưng mặc kệ tuế nguyệt như thế nào biến thiên, lòng ta, thủy chung lo lắng lấy thần uyên đại lục, không có biến, đây là Giang Trần hứa hẹn, nam nhân hứa hẹn, miễn là còn sống, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đường về nhà, cái kia đến lúc đó bọn hắn hỏi, ta nên nói như thế nào, ta sẽ nói ra đi du lịch. Giang Trần cười cười, thần uyên đại lục trải qua ma tộc một kiếp, vận hành quỹ tích đã bị ta thay đổi, lại có không gian loạn lưu cùng không gian sương mù. Tại 10 vạn năm nội, có lẽ không đến mức tái xuất hiện cái gì đại nguy cơ rồi, mặc dù có, một ít không nhập lưu mạo hiểm giả, cũng không có khả năng hình thành bao nhiêu uy hiếp, hiện tại thần uyên đại lục, không là năm đó, toàn bộ thần uyên đại lục bị Giang Trần chế tạo thành bền chắc như thép, đừng nói những người khác, tự là Giang Trần người nhà, mỗi một cái đều là thần thông rất cao minh. Còn có Giang Trần cái kia rất nhiều tâm phúc, cũng đều là thần uyên đại lục cánh tay đắc lực, bởi như vậy, thần uyên đại lục, dù là Giang Trần ly khai 10 vạn năm, chỉ sợ cũng còn thì không cách nào xóa đi Giang Trần ấn ký, màn đêm buông xuống, Hoàng Nhi một đêm không ngủ. Bốn thần thú chân linh bên kia, tu luyện cơ hồ là đi theo Giang Trần đồng bộ. Long Tiểu Huyền dẫn đầu đột phá thần đạo cửu trọng, mà sau đó, Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú, cũng tiếp cận đột phá thần đạo cửu trọng, là Thái Tuế Bạch Hổ, cũng có gắng sức đuổi theo xu thế. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Phát triển khoa trương nhất, nhưng thật ra là vệ kim thử nhất tộc, cái kia vệ kim thử nhất tộc, trải qua lần lượt lột xác, nhất là ma chiến về sau, thu hoạch cực lớn, thực lực càng là tăng vọt, vệ kim thử vương hôm nay, cũng đã là thần đạo cao giai chân linh rồi, mà vệ kim thử nhất tộc, thần đạo tử tôn, ít nhất đều có 20-30 đầu rồi. Loại này quy mô, có thể nói là thập phần dọa người, cường đại như thế sức chiến đấu, Giang Trần tự nhiên là phải mang theo. Chương 3254, xuất phát, một ngày này, Giang Trần triệu tập tứ đại thần thú chân linh, triệu tập vệ kim thử vương, thương nghị đại sự, nghe nói phải ly khai thần uyên đại lục, lưu lạc chư thiên, những chân linh này, mỗi một cái đều là dị thường hưng phấn. Nhất là vệ kim thử vương, càng là vẻ mặt kích động, không hề nghi ngờ, thần uyên đại lục hiện tại thái bình thịnh thế, lại để cho vệ kim thử vương cảm thấy thập phần bực mình. Không có chiến đấu, sẽ không có tiến bộ a. Vệ kim thử nhất tộc nanh vuốt, đã nhàn rỗi hồi lâu rồi. Chinh chiến chư thiên, đó mới là vệ kim thử nhất tộc quy túc, đó mới là vệ kim vương thử huyết mạch trở về tích cực tín hiệu a. Về phần tứ đại chân linh, bọn hắn hiển nhiên cũng không thích quá mức an nhàn thời gian, tại thần uyên đại lục ngốc lâu rồi, cũng tự nhiên mà vậy có chút bực mình, cho nên, bọn hắn cũng hy vọng có mới khiêu chiến xuất hiện, Giang Trần đề nghị, có thể nói theo chân bọn họ là ăn nhịp với nhau, Trần Thiếu. chúng ta lúc nào khởi hành? Phệ Kim Thử Vương vẻ mặt hưng phấn, nhặt ngày không bằng xung đột, không bằng tự hôm nay lên đường đi. Thái Tuế Bạch Hổ cũng là hổ gầm liên tục, mặt khác tam đại chân linh, ánh mắt cũng rõ ràng mang theo vẻ chờ đợi, cũng ở này vài ngày a, bất quá, lần này chinh chiến chư thiên, có lẽ có chút ít nguy hiểm, hơn nữa ta chuyện cần làm rất lớn, có thể sẽ cho các ngươi cũng đi theo bốc lên nhất định phong hiểm. Giang Trần Thành khẩn đạo, này, Trần Thiếu, chúng ta đều bao nhiêu năm giao tình, đã sớm cùng sinh cùng tử, còn nói cái này làm gì? Nói thật, cùng ngươi cùng một chỗ hỗn, cho dù là kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, cũng so như bây giờ suốt ngày buồn tẻ đến thống khoái a. Chu Tước Thần cầm ha ha cười nói, Long Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta bốn thần thú chân linh huyết mạch, thà rằng oanh oanh liệt liệt, cũng không muốn bình thường đến lão. Tốt thân hình, cũng nên làm chút gì đó vĩ đại sự a. Huyền Vũ thần thú là duy nhất so sánh cầu ổn, không qua chinh chiến chư thiên, gặp đại thế mặt, đây cũng là Huyền Vũ thần thú tâm nguyện, dù sao, uống tại Thần Uyên đại lục, hiện tại rất rõ ràng đã nhìn không tới cái gì đại thế mặt. Bọn hắn hiện tại tựu cùng ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, vội vàng muốn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Giang Trần khoát tay áo, cười nói, mọi người yên tâm, chư thiên đại thế giới là rất lợi hại, nhưng là dùng ta thực lực của chúng ta, đi chư thiên đại thế giới, có thể khi dễ người của chúng ta, cũng không nhiều. Chư thiên đại thế giới, thần đạo nhiều như chó nhưng đừng quên, chúng ta là thần đạo cao giai. Có thế áp đảo chúng ta, chỉ có thần vương. Mà mặc dù chư thiên đại thế giới, thần vương cũng không có khả năng nhiều như chó. Nói như vậy, chúng ta đã đến chư thiên đại thế giới, đồng dạng có thể hoành hành sao? Thái Tuế Bạch Hổ nhếch miệng cười to, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có thể nói như vậy, mặc dù tại chư thiên đại thế giới, có thể làm cho chúng ta nửa bước khó đi nhân vật, cũng sẽ không rất nhiều, có lẽ đều không có. Đừng quên, chúng ta đã ở phát triển. Chúng ta tốc độ phát triển, nhất định là muốn cho chư thiên đều run rẩy. Giang Trần ngữ khí, cũng là mang theo vài phần hay nói giỡn ý tứ hàm xúc, nhưng là cái này vui đùa, rõ ràng điều tiết hào khí, lại để cho những chân linh này đều là nhiệt huyết sôi trào. Đúng, chúng ta tuy nhiên là đến từ địa phương nhỏ bé, nhưng cũng có được lại để cho chư thiên run rẩy tiềm năng. Phệ Kim Thử Vương liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt sâu kín sáng lên, Trần Thiếu, bị ngươi vừa nói như vậy, ta cái này lão già khọm, cũng là thập phần động tâm rồi. Chu Tước Thần Cầm cũng là nở nụ cười, Giang Trần cười ha ha, Chu Tước lão ca, trên thực tế, ngươi có thể cũng không già, so ngươi lão nhân, chư thiên đại thế giới rất nhiều. Ngươi đi chư thiên đại thế giới, hội phát hiện mình hay vẫn là người trẻ tuổi. Tất cả mọi người là cười ha hả, ly biệt cảm xúc, bởi vì Giang Trần tận lực giấu giếm, ngược lại là lộ ra không có như vậy đau buồn. Giang Trần đối với cha mẹ bên kia nói là ra ngoài du lịch, nhìn xem thế giới bên ngoài. Dùng Giang Phong vợ chồng cá tính, tự nhiên là dặn đi dặn lại, bất quá tốt nam nhi chí tại bốn phương, Giang Phong cũng không có phản đối. Hắn cũng hiểu được, Thần Uyên đại lục cái này một mẫu ba phần đất, là có chút cho không dưới con mình rồi. Giao Long Sinh không phải vật trong ao, một mực một đưa đến Giang Trần ly khai rất xa, Từ Thanh Tuyền một mực nhẹ nhẹ cắn môi, cố nén không để cho khóe mắt nước mắt tự đến rơi xuống, nàng so người khác càng mẫn cảm, nàng theo Hoàng Nhi một ít chi tiết bên trên, cảm giác được ca ca của mình lần này ly khai, tuyệt đối không phải ra ngoài du lịch đơn giản như vậy, bất quá, nàng cuối cùng không có đi truy vấn. Nàng ở sâu trong nội tâm, đối với huynh trưởng một mực tràn đầy tin tưởng. Mặc kệ huynh trưởng phải đi làm gì, hắn nhất định có thể bình an trở về, cái này mới là trọng yếu nhất. Thiếu chủ, xem ra, ngươi tại Thần Uyên đại lục người hoành rất cao a, ngươi nhìn Tống Biệt Nguyên một đám, trong mắt đều tràn ngập không bỏ. Giang Hoàng cười nói, khá tốt, hiện tại ma tộc đã bình định, thiên hạ thái bình. Giang Trần nói sang chuyện khác, một ngày này, hai người liền đi tới Thần Uyên đại lục vị diện biên giới, đây là Giang Trần lúc trước mở không gian loạn lưu địa phương. Thiếu chủ, Thần Uyên đại lục không có vị diện truyền tống trận, ly khai Thần Uyên đại lục vùng này, phải thông qua không gian phi hành. Quá trình này, có thể so với so sánh dày vò. Bất quá dùng ngươi trước mắt tu vi, có lẽ vấn đề không lớn. Giang Hoàng đối với Giang Trần giải thích nói, Giang Trần khoát tay áo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta là dùng thân thể phi hành, hay vẫn là dùng phi thuyền phi hành, dùng thân thể phi hành so sánh tốt. Ngươi có được phi thuyền, cường độ tịnh không đủ để tại không gian loạn lưu trong cam đoan không bị phá hủy. Hơn nữa, gặp được rất nhiều đột nhiên xuất hiện phong bạo, thân thể tránh né, cũng sẽ càng thêm thông dong một ít. Tại phi thuyền bên trong, lại không có dễ dàng như vậy tránh né. Đọc truyện cùng http://truyni.net. Giang Hoàng hiển nhiên là thường xuyên làm những điều này, cho nên lộ ra đặc biệt có kinh nghiệm. Hai người làm đơn giản một chút chuẩn bị, bốn thần thú chân linh thì là bám vào Giang Trần trên người. Về phần phệ kim thử nhất tộc, bọn hắn hay vẫn là tại Vạn Hào Thạch Qua ở bên trong ở lại đó. Phệ kim thử nhất tộc, tạm thời là không thể nào hoàn thành xuyên qua không gian. Mặc dù có Giang Hoàng cảnh cáo, nhưng là Giang Trần tiến vào không gian loạn lưu bên trong, mới biết được cái này không gian loạn lưu hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy ứng phó. Ngay từ đầu, tiến vào trong không gian, gió êm sóng lặng, nhìn xem mênh mông trong vũ trụ, khắp nơi một mảnh xanh thẳm, Giang Trần cảm thấy đặc biệt mới lạ. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, biến hóa này tự cùng hài tử mặc đồng dạng, nói biến hóa tự biến hóa. Vốn là xanh thẳm không gian, bỗng nhiên tự sẽ biến thành bụi bẩn một mảnh, trong giây lát, thì có phong bạo không hiểu thấu địa xông ra, khi thì lại hội trở nên một mảnh đỏ bừng, trong hư không rồi đột nhiên lại hội bắn ra đáng sợ không gian liệt diễm, các loại khảo nghiệm, thỉnh thoảng tựu sẽ ra ngoài khảo nghiệm thoáng một phát Giang Trần thần kinh. Giang Trần hoàn toàn thu hồi khinh thị chi ý, cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên thẳng qua phi hành lấy. Không bao giờ nữa sẽ cảm thấy đây là một loại phi hành hưởng thụ lấy, như vậy phi hành, một tháng, hai tháng, ba tháng, bay thẳng đến gần nửa năm thời gian. Giang Hoàng mới mang theo Giang Trần, tiến vào đến một cái tiểu vị diện, bọn hắn ý định ở chỗ này hoàn thành một lần tiếp tế, nửa năm thời gian buồn tẻ phi hành, lại để cho Giang Trần hoàn toàn thu hồi lúc ban đầu tâm tính. Thoáng cái cũng trầm ổn rất nhiều. Lại để cho hắn triệt để ý thức được, mình đã ly khai thần uyên đại lục rồi, ngày xưa huy hoàng, đã một đi không trở lại, phải đối mặt nhân sinh mới quỷ tích rồi. Chương 3255, Giang Nan Lữ Trình. Tại cái đó tiểu vị diện ở bên trong, hoàn thành một lần bổ về sau, Giang Hoàng mang theo Giang Trần, tiếp tục chạy đi, như thế buồn tẻ phi hành, ngày qua ngày, đi đi ngừng ngừng, trọn vẹn đã qua đã nhiều năm. Rốt cục đi tới một cái lớn hơn một chút tiểu thế giới nhưng thật ra là một cái cỡ nhỏ chư thiên đại thế giới, có chư thiên đại thế giới cách cục, nhưng không có chư thiên đại thế giới thiên đế, càng không tồn tại chư thiên tạo hóa tính vật, tiểu thế giới bên trong. Bình thường đều là có vị diện truyền tống, chỉ là, này vị diện truyền tống một cái giá lớn, nhưng lại xa xỉ, cũng may, Giang Trần bọn hắn cũng không thiếu tiền. Giang Hoàng đối với Giang Trần nói, cái này tiểu thế giới, chúng ta hoàn thành lần thứ nhất vị diện truyền tống. Tiếp được đi, còn có 8 lần truyền tống, mỗi một lần truyền tống trước khi, đều phải đi qua thời gian dài như vậy bôn ba sao. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ha ha, có chút thời điểm cần, có chút thời điểm không cần. Hiện tại còn không biết cách cục có hay không biến, nếu như cách cục thay đổi, nói không chừng chúng ta còn muốn đường vòng. Có thể tại trong 100 năm đuổi tới chỗ mục đích, cái kia chính là kỳ tích rồi, ta suy đoán, có lẽ 3-500 năm, cũng nói không chừng. Lời nói này làm cho Giang Trần trên mặt cơ bắp trừ co lại, hắn đáp ứng Hoàng Nhi, nói là nhanh thì mấy chục trên trăm năm, chậm thì mấy ngàn mấy vạn năm. Ở sâu trong nội tâm, hắn là hy vọng nhanh một chút, thế nhưng mà, cái này đến chỗ mục đích, vậy thì được 500 năm, nhưng mà Giang Trần cũng là thích ứng trong mọi tình cảnh người. Đã cần 3-500 năm, cái này cái tiến lên lộ trình bên trên, coi như làm là một lần lịch lãm rèn luyện a, có lẽ, cái này là tự mình truy cầu thần vương chi lộ một lần khảo nghiệm, theo thần đạo cửu trọng, đến thần đạo đỉnh phong, trở thành thần vương, quá trình này, cần một cái cực kỳ dài dòng buồn chán tích lũy. Đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể đi đến một bước này, Giang Trần tự hỏi, vẫn có thật lớn nắm chắc đi đến thần vương cảnh giới. Thế nhưng mà đi đến thần vương cảnh giới quá trình này, đến cùng sẽ có nhiều gian khó, Giang Trần cũng không biết, hắn duy nhất biết đến là, chính mình thức hải phong ấn cuối cùng một khâu, cần chờ mình đã đến thần vương cảnh giới, mới có thể phá vỡ đi ra, căn cứ phụ thân chỉ điểm, này sẽ là thái biên đại thế giới tạo hóa tính vật. Một khi nghiền nát diện thế, liền đem bộc lộ ra đến lúc đó. Giang Trần sẽ trở thành thái biên đại thế giới rất nhiều người ngấp nghé đối tượng, đương nhiên, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Chính mình tu luyện tới thần vương cảnh giới, dựa vào tạo hóa tính vật, nếu như có thể một lần hành động lập uy, đoạt lại thiên đế vị, một lần nữa khống chế thái biên đại thế giới, nhưng cũng là chuyện tốt, hiện tại tự xem thái biên đại thế giới thần vương nhóm, đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Đến cùng có bao nhiêu thần vương, là lúc trước phát động náo động chủ mưu. Giang Hoàng suy đoán, vẫn tương đối chuẩn xác, hắn theo Thái Uyên Đại Thế Giới đi Thần Uyên Đại Lục, đó là mấy chục vạn năm trước sự tình rồi. Cái này ven đường cách cục, không có khả năng vĩnh viễn không thay đổi, quả nhiên, đến lần thứ tư truyền tống thời điểm, tự xuất hiện biến hóa. Trước kia có một cái truyền tống trận, đã bị phá hủy rồi. Nói cách khác, bọn hắn phải thay đổi tuyến đường rồi, bởi như vậy, không thể nghi ngờ lại để cho lộ trình của bọn họ thoáng cái lại biến trường rất nhiều. Cũng may, Giang Hoàng thập phần có kiên nhẫn, thay đổi tuyến đường tự thay đổi tuyến đường, hắn vẫn có thể đủ thích ứng. Đường xá bên trên nhiều tìm chút thời giờ, coi như là làm việc tốt thường gian nan rồi. Hơn nữa, đường xá càng là khúc chiết, càng là vất vả, đối với Giang Trần tâm tính cũng là một loại khảo nghiệm. Cái này đã đi qua vài chục năm lộ trình đến xem, Giang Trần tâm lý con đường trải qua không thể nghi ngờ cũng là đang không ngừng lột xác. Trước khi Giang Trần với tư cách Thần Uyên Đại Lục thiếu chủ, tâm cao khí ngạo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn tương đối lạc quan, mà bây giờ Giang Trần, rõ ràng cho thấy muốn trầm ổn rất nhiều rồi, trên đường vô cùng thấy nhiều nghe thấy, cũng làm cho Giang Trần bắt đầu cân nhắc, cái này đối với Giang Trần tâm lý cảnh giới tăng lên, không thể nghi ngờ là cực lớn. Về phần bốn thần thú chân linh, Giang Trần dứt khoát không thả bọn họ đi ra. Đường xá xa xôi, Giang Trần cũng không muốn bọn hắn đi ra gây chuyện thị phi. Về phần vệ kim thử nhất tộc, Giang Trần ngược lại là ngẫu nhiên thả bọn họ đi ra phóng thông khí. Có đôi khi trên đường, gặp được một ít vị diện cường đạo, gặp được một ít không có mắt vị diện lưu manh, Giang Trần tự nhiên không ngại lại để cho vệ kim thử nhất tộc siêu độ thoáng một phát bọn hắn. Cái này đối với vệ kim thử nhất tộc mà nói, tự nhiên là rất có ích lợi, 500 năm thời gian, là như vậy lặng yên mà đi. Mà Giang Trần bọn hắn, cũng rốt cục tiến vào đến một lần cuối cùng truyền tống chỗ tiểu thế giới trong. Giang Trần, cái này tiểu thế giới, tự là Thái Viên Đại Thế Giới phụ thuộc thế lực rồi. Ở chỗ này, ngươi trên cơ bản có thể thăm dò được rất nhiều Thái Viên Đại Thế Giới tin tức. Giang Trần nghe vậy, cũng là trong lòng khẽ động, lập tức quyết định, tại nơi này tiểu thế giới dừng lại một hồi, nghe một chút tiếng gió. Hiểu rõ thoáng một phát Thái Viên Đại Thế Giới hiện trạng nói sau, quả nhiên, mặc dù là tại Đại Thế Giới cùng Tiểu Thế Giới loại địa phương này, thần đạo cửu trọng tu sĩ, kỳ thật cũng không phải rất thông thường, Giang Trần cũng tốt, Giang Hoàng cũng tốt, bọn hắn hay vẫn là che giấu thực lực. Nếu không, dùng tu vi của bọn hắn nếu như bộc lộ ra đến, không khỏi hay vẫn là sẽ khiến rất nhiều không tất yếu chú ý, mặc dù bọn hắn chỉ là biểu hiện xuất thần đạo thất trọng bộ dạng, tại Tiểu Thế Giới dừng lại vài ngày. Cũng là nhận lấy thật lớn chú ý, thỉnh thoảng sẽ có một ít mời, có chút là đến từ vị diện mạo hiểm giả đội ngũ mời. Những vị diện này mạo hiểm giả, nói trắng ra là tựu là khắp nơi chạy trốn không an phận tử, như xâm lấn Thần Uyên Đại Lục ma tộc, kỳ thật coi như là vị diện mạo hiểm giả. Loại này đội ngũ, một khi lại để cho bọn hắn phát hiện một khối trước khi không có bị người đào móc đất màu mỡ, một cái không có quy túc vật chất vị diện. Bọn hắn sẽ cùng cậu thấy được thịt xương đầu đồng dạng, điên cuồng mà tuôn ra đi qua, cho nên, loại này vị diện mạo hiểm giả, thường thường cũng sẽ là rất nhiều vị diện ghét nhất, nhất kháng cự một loại tồn tại, tiếng xấu lan xa, như vậy đội ngũ đến mời, Giang Trần tự nhiên là không thể nào gia nhập. Đương nhiên, ngoại trừ những vị diện này mạo hiểm giả đội ngũ bên ngoài, còn có cái này tiểu thế giới một ít thế lực cường đại, những chiếm giữ này ở chỗ này thế lực lớn, bọn hắn đồng dạng cần nhân thủ. Đồng dạng cần cao thủ gia nhập liên minh, như Giang Trần cùng Giang Hoàng biểu hiện xuất thần đạo cao giai tu vi, tự nhiên là những thế lực lớn này lôi kéo đối tượng. Bất luận cái gì thế lực lớn, có thần đạo cao giai cao thủ, đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên đối với gia nhập những thế lực này không có bất kỳ hứng thú, bất kể thế nào mời, Giang Trần đều khách khí địa từ chối nhã nhặn. Giang Hoàng gặp Giang Trần như thế đối nhân xử thế, cũng là rất hài lòng. Nhìn ra được, Giang Trần trên người, không có cái loại này tuổi trẻ thiên tài kiêu căng chi khí. Cũng không có bởi vì chính mình tuổi còn trẻ thành tựu như thế, liền có chút ít thiếu kiên nhẫn, hắn hay vẫn là như thế vững như bàn thạch. Đây đối với Giang Trần tâm tính ma luyện, rõ ràng cho thấy vô cùng hữu ích. Thiếu chủ, những tiểu thế giới này thế lực lớn, thường thường cùng đại thế giới thế lực lớn có chút quan hệ. Nói không chừng sau lưng chỗ dựa tựu là đến từ thế lực lớn. Cho nên, những thế lực này ngươi mặc dù không gia nhập, cũng muốn khách khí địa cự tuyệt. Giang Hoàng nói ra, Giang Trần đích thật là khách khí cự tuyệt. Ít nhất hắn cũng không có lời nói lạnh nhạt tưởng tượng, càng không có cảm giác đối phương vô lễ, liền miệng ra mỉa mai nói như vậy, hai đời nhân sinh kinh nghiệm, cho hắn biết không muốn đơn giản gây thù hằn đạo lý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3256, Xích Thủy Tiểu Thế Giới. Cái này tiểu thế giới, tên là Xích Thủy Tiểu Thế Giới. Cái này Xích Thủy Tiểu Thế Giới, là vì vậy tiểu thế giới bên trong, có một cái tên là Xích Thủy Địa Phương, vì vậy mà được gọi là. Cái này Xích Thủy chính là một mảnh thủy vực, một cái lớn đến khôn cùng hồ nước. Cái này hồ nước độ cao so với mặt biển cực cao, hồ nước không phải màu xanh da trời, không phải màu xanh lá, mà là hồng sắc, bởi vậy được gọi là Xích Thủy Hồ, lại có người nói đây là Xích Thủy Thiên Trì. Giang Trần đối với Xích Thủy Tiểu Thế Giới kỳ thật cũng không xa lạ gì, kiếp trước hắn, đi theo phụ thân đã từng đi vào qua cái này Xích Thủy Tiểu Thế Giới du ngoạn, chỉ là, ngay lúc đó hắn, hay vẫn là Thiên Đế Chi Tử, là Chư Thiên Đại Thế Giới Hoàng Tử Điện Hạ, thân phận là dưới một người, trên vạn người. Về Xích Thủy truyền thuyết có rất nhiều, bất quá đối với Giang Trần nhưng lại không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bởi vì cha đã từng đã nói với hắn, Xích Thủy kỳ thật chính là một cái núi lửa hồ mà thôi, chỉ là, tu luyện hỏa thuộc tính tu sĩ, tự dường như thích hợp tại đây Xích Thủy tu luyện rồi. Bởi vậy, cái này Xích Thủy tiểu thế giới, về Xích Thủy thiên trì tranh đoạt, tại thượng cổ thời đại sẽ không có ngừng qua. Kiếp trước Thái Uyên Thiên Đế, cũng không biết điều giải qua bao nhiêu lần, bất quá, tiểu thế giới tranh đoạt, hắn với tư cách Chư Thiên Thiên Đế, có đôi khi cũng không nên ngang ngược can thiệp. Chỉ cần tiểu thế giới huyên náo không phải quá khoa trương, hắn bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Giang Trần ngồi ở tử quán vị trí gần cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ như nước chảy đám người, nhìn xem các loại cách ăn mặc, hình thù kỳ quái tu sĩ. Giang Trần cũng không khỏi không cảm khái, đây rốt cuộc là cách đại thế giới rất gần tiểu thế giới, ít nhất, tại đây chủng tộc phân loại, đích thật là so thần uyên đại lục phong phú nhiều hơn. Ở chỗ này, các loại cổ quái chủng tộc tu sĩ đều có, hơn nữa, những tu sĩ này tầm đó, cũng không có gì căm thù, tự hồ sớm đã thành thói quen loại này chung sống hòa bình. Ở chỗ này, tự hồ chỉ có lợi ích tranh chấp, nhu nhược tộc tranh chấp. Giờ phút này, Giang Hoàng đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, Giang Trần thì là một người ngồi ở bên cửa sổ đọc trước, trong nội tâm nhưng lại nhớ thương lấy Thiên Đế phụ thân. Đọc truyện cùng, trini.net, Chư Thiên nghiền nát đến nay, phụ thân còn sống, giờ phút này hội ở nơi nào? Là bị giam giữ trong tù, hay vẫn là bị trấn áp tại một chỗ trong phong ấn, chưa từng có cái đó một khắc, lại để cho Giang Trần cảm thấy, chính mình cách phụ thân như thế tiếp cận qua. Đang lúc xuất thần, Giang Thu bên tai truyền đến một đạo ưu nhã tiếng bước chân, lập tức một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, huynh đài, đã quấy rầy thoáng một phát. Giang Trần khẽ giật mình, nhìn qua người tới, đã thấy đến một cái dị tộc cách ăn mặc tuổi trẻ tu sĩ, nhìn xem hắn mặt mày cùng ngũ quan, Giang Trần liền phán đoán, người này nhất định không phải nhân tộc. Bất quá, nơi này cũng không có quá nhiều chủng tộc ở giữa phân chia, Giang Trần nhẹ gật đầu, xem như đáp lại rồi, huynh đài một người độc trước, chẳng phải nhàm chán. Không bằng tiểu đệ làm ông chủ, cùng một chỗ uống vài chén, nhờ một chút Xích Thủy tiểu thế giới cách cục, Giang Trần cười khổ một tiếng, thằng này khẩu khí thật lớn, động một chút lại muốn trò chuyện thoáng một phát cách cục. Nói thật, Giang Trần đối với cái này Xích Thủy tiểu thế giới cách cục, hoàn toàn ngây thơ vô tri. Hắn vừa mới đến nơi này, nào biết đâu rằng tại đây bây giờ là cái gì cách cục, gặp Giang Trần vẻ mặt mờ mịt, người này hiếu kỳ hỏi, huynh đài là người ngoại lai sao? Lần đầu tiên tới Xích Thủy tiểu thế giới, Giang Trần lắc đầu, cũng là không tính người ngoại lai, bất quá, đã thật lâu không có trở lại rồi, cho nên đối với Xích Thủy tiểu thế giới cách cục, thật đúng là chưa nói tới cái gì kiến thức. Lại để cho huynh đài thất vọng rồi, không sao không sao, ngươi ra ngoài trở lại. Càng cần nữa có người với ngươi chỉ điểm một chút sai lầm. Bằng không thì tại Xích Thủy tiểu thế giới, nói sai rồi lời nói, thêm sai rồi trận doanh, đắc tội người, vậy thì phiền toái lớn rồi. Người này vẻ mặt từ trước đến nay thục, rõ ràng không thỉnh mà đến, chủ động ngồi ở Giang Trần trên bàn, đã đối phương đã ngồi xuống, Giang Trần thật cũng không có bài xích. Người này mặt mày hớn hở, nói chuyện lên đến hết sức kích động bộ dạng, thoạt nhìn, có lẽ không giống như là đại gian đại ác chi nhân. Hơn nữa, người này tu vi, thì ra là thần đạo trung giai, đối với Giang Trần cũng không có bao nhiêu thực chất uy hiếp. Đương nhiên, Giang Trần hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không quá đáng là thần đạo lục thất trọng bộ dạng, cũng không muốn quá mức rêu rao, huynh đài tôn tính đại danh. Giang Trần ha ha cười cười, tại hạ họ Chân, Chân Thạch, đây là Giang Trần từng dùng qua cựu tên, Giang Trần tự nhiên là thuận miệng nói đến. Dù sao, Chân Thạch cái tên này hắn dùng qua, ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành lúc, danh dương thiên hạ Chân thiếu chủ, là cái tên này. Nguyên lai là chân huynh, xem chân huynh lông mi ngũ quan, hẳn là thuần khiết nhân tộc a. Phương thăm dò mà hỏi thăm, Giang Trần khoan thai cười cười, không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, được rồi, ta lên tiếng nhiều hơn. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Câu Xạ, ngươi có thể bảo ta lão Câu, cũng có thể bảo ta Câu huynh đệ. Người này từ trước đến nay thuộc, xưng huynh đạo đệ, Giang Trần gật gật đầu, nhiều người như vậy, Câu huynh lại hết lần này tới lần khác tìm ta uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ sợ cũng có ý đồ đến a. Ta thích người sảng khoái, Câu huynh có cái gì ý đồ đến, không ngại nói một câu. Câu Xạ khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, hảo hảo hảo, quả nhiên là thống khoái người. Ta đây cứ việc nói thẳng rồi, ta xem huynh đài ngươi khí vũ hiên ngang, hoặc nhìn cũng không phải xích thủy tiểu thế giới người địa phương. Cho nên, ta cố ý lôi kéo ngươi, muốn tiễn đưa ngươi một đoạn tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Giang Trần khẽ cười nói, ngươi biết xích thủy thiên trì a? Biết rõ xích thủy thiên trì, tự nhiên biết rõ xích thủy thiên trì tranh đoạt a. Xích thủy thiên trì, mỗi qua một vạn năm, muốn một lần nữa tranh đoạt một lần, tranh đoạt thế lực chí ít có trên trăm gia, chỉ có bài danh top 5 thế lực, mới có thể tiếp tục khống chế xích thủy thiên trì lĩnh vực, tại xích thủy thiên trì bên cạnh thành lập thế lực, khai tông lập phái, mặc kệ trước ngươi thế lực như thế nào hùng hậu, nếu như tại mới một lần tranh đoạt sa suất bại, nhất định phải xéo đi rời đi. Cái này Câu Xạ lưu loát nói một tràng, được rồi. Xem ra Câu huynh là muốn tham gia cái này xích thủy thiên trì tranh đoạt a, ha ha, ta một người, nhất định là không tham gia được. Bất quá, chúng ta tương ứng thế lực, lúc này đây có rất lớn chí hướng, ý định tranh đoạt một chỗ cắm dùi. Hiện tại, tất cả thế lực lớn đều tại khung chiên gõ trống đào người, lôi kéo cường giả gia nhập, lần này tranh đoạt, không dung có mất a, kỳ thật mỗi một lần tranh đoạt, đều không dung có mất a. Giang Trần cười nói thì nói như thế. Nhưng là trước kia lần lượt tranh đoạt, tuy nhiên tàn khốc huyết tinh, nhưng nếu nói ý nghĩa, còn không có lần này lớn như vậy. Lần này tranh đoạt, giống như liên quan đến một ít lợi ích, nghe nói, có thể tại xích thủy thiên trì khai tông lập phái thế lực, thì có tư cách đi Thái Uyên đại thế giới triều kiến thiên đế a, triều kiến thiên đế. Giang Trần nao nao, cái này Thái Uyên đại thế giới thiên đế, nhưng lại ai? Không phải nói, hư. Cái kia Câu Xạ vội vàng làm ra một cái mấy chớ có lên tiếng động tác, ý bảo Giang Trần không chỉ nói xuống dưới, huynh đài, những lời này, tại Thái Uyên đại thế giới ngàn vạn không nên nói lung tung. Ngươi không biết, Thái Uyên đại thế giới sớm đã có thiên đế rồi, chỉ có điều, hắc hắc, ngươi hiểu được, ta không hiểu. Giang Trần rất thẳng thắn địa lắc đầu, cái kia Câu Xạ vẻ mặt khó xử, nhìn xem Giang Trần, có chút dở khóc dở cười, chân huynh. Ngươi đến cùng ly khai xích thủy tiểu thế giới đã bao lâu? Đã lâu rồi a, mấy trên vạn năm. Giang Trần thuận miệng nói, vậy ngươi nên biết a, tuy nhiên thiên đế chi tranh so sánh huyết tinh, nhưng một đời lại một đời thiên đế, chắc chắn sẽ có một cái trên danh nghĩa thiên đế thượng vị. Chỉ có điều, thượng vị thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Chương 3257, Sát Tinh Tông. Giang Trần nghe đối phương vừa nói như vậy, đại khái trong đầu có quá mức, nghe lời này ý tứ nói đúng là thiên đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà của ta. Ai càng mạnh hơn nữa, ai an vị thiên đế. Dù sao đều là ngụy đế, không có tạo hóa tính vật, không có được tạo hóa tán thành. Ai làm không phải làm. Cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào thực lực đến uy hiếp, như vậy thiên đế, chỉ là một cái đồ có danh hào, cũng không tính chính thức Thái Uyên đại thế giới chi chủ, càng chưa nói tới vững chắc thống trị lực. Giang Trần chân thành hỏi, Câu huynh, ta theo nơi khác trở lại, đối với Thái Uyên đại thế giới sự tình, thật sự có chút vô tri. Thành tâm thỉnh giáo thoáng một phát, hôm nay thiên đế, nhưng lại vị nào? Ân, hôm nay vào chỗ vị này bệ hạ, tôn hiệu là Kình Thiên Thiên Đế. Thượng vị đã có hơn 300 năm. Cái kia Câu Xạ trả lời làm như có thật, Giang Trần im lặng, một cái thiên vị, thượng vị mới hơn 300 năm, cái này một vạn năm, đến cùng đã trải qua mấy cái thiên đế. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, có lẽ có 7-8 cái đi à nha. Nhanh thì 5-600 năm, nhiều thì 2-3 ngàn năm, cái này thiên đế sẽ đổi vị. Ai ngồi xuống như đều ngồi không lâu lâu, Giang Trần ra vẻ ngây thơ mà hỏi thăm, cái kia nhưng lại cái gì duyên cớ? Cái này thiên đế chính là một phương đại thế giới chí cao tồn tại, đổi được như vậy chịu khó, đối với cái này đại thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là bất lợi, ha ha, những sự tình này, chúng ta cũng đừng phỏng đoán rồi. Đều là tầng cao nhất mặt sự tình, chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật, ở đâu có thể vọng nghị thị phi đâu. Cái này câu xạ ngược lại là hết sức cẩn thận, không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là cho đã mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Giang Trần, hỏi, Chân Huynh, để ta giới thiệu một chút nhà của ta thế lực. Nhà của ta thế lực tại Xích Thủy Tiểu Thế Giới, tuy nhiên không tính là cấp cao nhất, nhưng cũng là so sánh hiển hách, bất quá, bởi vì chúng ta tổ kiến thời gian tương đối ngắn, cho nên tên tuổi không phải đặc biệt vang dội. Bất quá chúng ta lần này đối với tranh đoạt top 5 ghế, là nguyện nhất định phải có, nhà của ngươi thế lực, tên gọi là gì? Luôn luôn một cái danh hiệu a. Giang Trần cười ha hả đạo, có, cái kia tự nhiên là có. Nhà của ta thế lực, tên là Sát Tinh Tông. Thế nào, cái này danh khí đủ bá khí a. Câu xạ ha ha cười nói, Giang Trần lập tức im lặng, danh tự đâu chỉ là bá khí, quả thực là có chút. Hai bức a, hơn nữa là hai bức đến rất khó siêu việt trình độ. Cái này gọi là gia hỏa, chẳng lẽ tử bị cửa kẹp sao? Nhưng mà Giang Trần hay vẫn là nghiêm trang gật đầu, danh tự ngược lại thật sự là rất có bá khí. Bất quá, ta đối với Quý Tông hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa, ta đáp ứng Quý Tông mời, có chỗ tốt gì? Giang Trần kỳ thật còn muốn nhiều bộ đồ điểm tin tức, cho nên lấy lui làm tiếng. Cái kia câu xạ cười hắc hắc nói, chỉ cần ngươi có ý hướng, mặt khác có thể từ từ nói chuyện mà. Chúng ta Sát Tinh Tông cầu hiền nhược khác, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, đúng thế, nếu như bạc đãi ta, ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Giang Trần cũng là cố ý nói ra, ha ha, vậy chúng ta tự xâm nhập nói chuyện. Huynh đài ngươi xem, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Sát Tinh Tông, làm một thời gian ngắn khách khanh trưởng lão, giúp chúng ta xuất chiến Xích Thủy Thiên Trì tranh đoạt, cái này khách khanh trưởng lão trong lúc, chúng ta hội tiền trả ngươi trả thù lao, nên có trưởng lão phúc lợi, đều cho ngươi. Nếu như tranh đoạt thành công, ngày khác bái kiến thiên đế bệ hạ, cũng có thể mang lên ngươi, ngươi ngẫm lại, bái kiến thiên đế bệ hạ, tiếp nhận thiên đế bệ hạ kiểm duyệt, cái kia là bực nào uy phong à. Vạn nhất bị thiên đế bệ hạ lão nhân gia ông ta thưởng thức, đây chính là tổ tiên bốc lên khói xanh nhé, không thể không nói, thằng này liên tưởng năng lực phi thường phong phú, khẩu tài cũng coi như không tệ. Giang Trần cười cười, một bộ rất là ý động bộ dạng, bất quá hắn hay vẫn là nói, chuyện này quá mức trọng yếu, ta phải đợi đồng bạn của ta trở lại, cùng hắn thương lượng một chút. A, ngươi còn có đồng bạn? Đồng bạn là ai? Thực lực với ngươi không sai biệt lắm sao? Giang Trần từ chối cho ý kiến gật đầu, xem như trả lời đối phương vấn đề, thật tốt quá, nếu như ngươi đồng bạn thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, vậy thì cùng nhau gia nhập chúng ta a, chúng ta Sát Tinh Tông tựu cần các ngươi nhân tài như vậy. Tin tưởng ta, gia nhập chúng ta a, để cho chúng ta cùng một chỗ làm điểm đại sự, tranh thủ đi bái kiến thiên đế bệ hạ a. Câu xạ mặt mày hớn hở, Giang Trần thấy vậy người kích động, ngược lại là không có đánh đoạn đối phương, Chân Huynh, không có ý tứ, ta có chút thất thố rồi. Bất quá ngươi nhất định phải chăm chú cân nhắc đề nghị của ta. Tin tưởng ta, những trong thế lực này, không có ai so với chúng ta Sát Tinh Tông càng có thành ý, ta câu xạ dùng nhân cách cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không gài ngươi nhóm, bởi vì, chúng ta thật sự cần nhân tài, cần như huynh đài nhân tài như vậy, loại này lôi kéo người ngôn ngữ, Giang Trần cũng là nghe một chút là tốt rồi, cũng không có quá mức thật đúng, đương nhiên, hắn biểu hiện ra tự nhiên là muốn khách khí khí đích, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Nếu như hết thảy phù hợp, chung tương hoạt động lớn, cũng là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng, cái này xem như cho đối phương một chút niệm tưởng rồi, hảo hảo hảo. Cái kia cứ như vậy vui sướng địa định rồi. Chân Huynh, ngươi đừng đi khai a, ở chỗ này chờ ta, ta lập tức mời chúng ta tông chủ tới. Ngàn vạn chớ đi khai, ta thỉnh tông chủ đến với ngươi đàm đãi ngộ. Chân Huynh, ta rất chân thành, ngươi đừng qua loa ta, cái này câu xạ vừa nói, một bên hưng phấn mà đi xuống lầu, Giang Trần mỉm cười nhìn xem cái này câu xạ ly khai, đối với cái này câu xạ ngược lại là ấn tượng không kém. Người này tuy nhiên khuôn môi múa mép như lò xo, hấp tấp, nhưng rất rõ ràng không có quá nhiều ý xấu cơ, người như vậy, nói trắng ra là, tốt lừa bịp, cũng tốt nghe ngóng tin tức, ít nhất vừa rồi cái kia một phen nói chuyện với nhau, Giang Trần tự bộ đồ đã đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Thiên đế vị trí thay đổi rất nhiều lần, hiện tại thiên đế gọi là Kình Thiên Thiên Đế, thượng vị cũng không quá đáng 3-500 năm thời gian. Những tin tức này tuy nhiên không coi vào đâu cơ mật, nhưng đối với Giang Trần mà nói, lại là có thể giải độc ra rất nhiều nội dung. Như vậy xem ra, Thái Biên Đại Thế Giới đích thật là rất hỗn loạn, từ phía trên đế thay đổi tốc độ, cũng có thể thấy được, cái này Thái Biên Đại Thế Giới cũng không có chính thức vững chắc xuống, không có một cái nào chư thiên tạo hóa tán thành thiên đế, căn bản ép không được trận thế. Nói cách khác, hiện tại Thái Biên Đại Thế Giới là ở vào cực độ hỗn loạn trạng thái, ngay cả thiên đế cũng có thể tùy thời bị đả đảo, tùy thời thay đổi mất. Xem cái này câu xạ coi trọng như thế bái kiến thiên đế chuyện này, cũng đó có thể thấy được, phía dưới thế lực, còn là phi thường khát vọng có một cái thiên đế, có một cái cường thế kẻ thống trị, có một cái quyền uy. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không đem bái kiến thiên đế coi trọng như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Trần cảm thấy, thu phục Thái Uyên Đại Thế Giới, một lần nữa khôi phục nguyên lai vững chắc trật tự, nhất định sẽ có quần chúng trụ cột, dù sao, ai cũng không muốn tại trong loạn thế sinh tồn. Nên làm thái bình khuyển, không làm loạn thế người, trong loạn thế, ai cũng không chiếm được cam đoan. Ngoại trừ những đầu cơ kia phần tử, ai có thể tại trong loạn thế trôi qua vui vẻ khoái hoạt đâu. Nghĩ tới đây, Giang Trần trong nội tâm, không khỏi lại thêm mấy phần tin tưởng. Chính trong khi đang suy nghĩ, theo cái kia tử quán một gian trong bao gian, đi ra một đạo thân ảnh, hay vẫn là một người tuổi còn trẻ. Chỉ là người trẻ tuổi này, biểu lộ ngã ngớn ngạo mạn, hơi mỏng bờ môi mang theo vài phần xem thường người ý tứ hàm xúc. Ngươi theo ta tới đây một chút, có người muốn trông thấy ngươi. Chương 3258, dị tộc nữ tử, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Giang Trần nao nao, hắn thực sự chút ít không xác định. Người nọ ánh mắt phiêu hốt, giống như căn bản khinh thường hướng Giang Trần tại đây xem, nhưng khẩu khí lại hình như là hướng về phía Giang Trần bên này. Cho nên, hắn phải xác nhận thoáng một phát, chật chật, tiểu tử, ngươi tại chơi thật là ta. Cho ngươi đi cút nhanh lên đi qua, dông dài cái gì? Người tuổi trẻ kia không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Giang Trần liếc, Giang Trần rốt cục xác định, đối phương đích thật là tại cùng chính mình nói chuyện, trong nội tâm có chút buồn bực rồi. Mình đã ngận đê điều rồi, cơ hồ là ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, chớ nói chi là gây chuyện thị phi rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có loại này không hiểu thấu người, cho mình thêm phiền, cho mình tìm các loại không hiểu thấu phiền toái. Như loại này người, tại Thần Uyên Đại Lục, Giang Trần một ngày đều muốn đánh chết nhiều cái. Mặc dù biết rõ đây là tại Xích Thủy Tiểu Thế Giới, Giang Trần vẫn còn có chút khó chịu, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Ta là người, không hiểu được như thế nào cút. Nếu không, ngươi cho làm mẫu thoáng một phát, người nọ tự hồ không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà hội dùng như vậy khẩu khí đối với hắn nói chuyện, sắc mặt nghiêm, nhưng lại quái cười rộ lên, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có cốt khí mà. Có biết hay không đây là cùng ai nói chuyện đâu, Giang Trần cười cười, còn thật không biết, lời này trực tiếp đem đối phương thiếu chút nữa sặc chết rồi, người nọ sắc mặt âm tình bất định, hắn xuyên lấy cái này một thân bào phục, rõ ràng có vẻ hách tiêu chí. Đây cũng là hắn xưa nay xuyên ra để chứa đựng bức, đầu đường cuối ngõ trung uy phong trang bị, tại Xích Thủy Tiểu Thế Giới, hắn dựa vào cái này một thân trang bị, không biết trang bức qua bao nhiêu lần, cơ hồ không có có một lần thất thủ. Mỗi một lần những cái kia tiểu tán tu nhìn thấy hắn, đều tràn ngập kính sợ, thậm chí là nịnh nọt nịnh bợ. Tiểu tử này thật không ngờ vô lễ, đối với chính mình trang bị làm như không thấy, bên cạnh bàn bên người, hảo tâm nhắc nhở Giang Trần, bằng hữu. Thật lâu không có hồi Xích Thủy Tiểu Thế Giới đi à nha. Vị gia này là chúng ta Xích Thủy Tiểu Thế Giới Bạch Ly Tông nhân vật, cái này Bạch Ly Tông tại chúng ta Xích Thủy Tiểu Thế Giới, đây chính là bài danh top 3 tồn tại a. Ha ha, Bạch Ly Tông cao nhân muốn gặp ngươi, tiểu hữu ngươi còn là đi gặp một lần a, sẽ không chịu thiệt. Giang Trần dở khóc dở cười, hắn ngược lại là cảm tạ người bên cạnh nhắc nhở. Bất quá nghe thế cái tông môn danh tự, hắn thiếu chút nữa đem trong miệng tử thủy phun ra đến. Cái gì thứ đồ hư a, Bạch Ly Tông, ngu ngốc tông môn sao? Khó trách đi ra cá nhân, một bộ ngu ngốc bộ dáng, nhưng lại ngu ngốc được như thế khuyết thiếu lo lắng, tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ tự tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống, dập đầu ba cái khấu đầu, cầu ta tha thứ ngươi. Thằng này vênh váo tự đắc, người bên cạnh giới thiệu Bạch Ly Tông cái loại này kính sợ khẩu khí, lại để cho hắn cảm thấy rất thoải mái, rất có một loại hãnh diện cảm giác. Giang Trần lắc đầu, đi ra ngoài gặp ngu ngốc, tính toán ta hôm nay không có tra hoàng lịch, hắn đây là lầm bầm lầu bầu, căn bản tựu không có đi nhìn đối phương, động tác này, những lời này, nhưng lại thật sâu đau nhói đối phương thần kinh. Đây là bỏ qua hắn Bạch Ly Tông cao nhân a, nhưng lại mắng hắn ngu ngốc, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Tên kia sắc mặt phát lạnh, sải bước tiến lên, liền muốn tới tóm đánh Giang Trần. Ngay tại hắn vọt tới Giang Trần trước mặt thời điểm, Giang Trần bỗng nhiên con mắt khẽ động, bắn ra một đạo thần thức, hung hăng bắn vào đối phương trong mắt. Sau một khắc, tên kia toàn thân run lên, phản phất thấy được trên thế giới kinh khủng nhất thứ đồ vật. Cái này một đạo thần thức, Giang Trần xem như hạ thủ lưu tình đâu, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không hắn tà ác kim nhãn bắn xuyên qua, đối phương hô hấp tầm đó tự biến thành điêu khắc, ở đâu cho được hắn hung hăng càng quấy, như thế nào? Ngươi muốn động thủ? Giang Trần ung dung cười cười, nhìn đối phương, cây đậu đại mồ hôi, một khỏa theo cái trán lăn xuống dưới. Vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt, làm cho hắn hoảng hốt tầm đó, giống như đi địa ngục biên giới đi một lần, hắn hung hăng càng quấy, nhưng không phải người ngu. Thoáng cái tự tỉnh ngộ lại, biết rõ trước mắt người này khó đối phó, giơ lên cao cánh tay, vô lực địa thả xuống dưới, ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Người này vứt bỏ một câu suy yếu uy hiếp, quay đầu liền hướng trong bao gian vừa đi, còn chưa đi đến phòng cửa ra vào, trong bao gian lại đi ra một đám người, một người cầm đầu, dĩ nhiên là nữ tử, một thân áo quần lố lăng, cánh tay cùng vai đều lộ ở bên ngoài, hai chân thon dài, nhưng lại lộ liễu 2/3, toàn bộ dáng người, lộ ra thập phần kình bạo, tràn ngập giả tính cảm giác, chủ nhân. Trước khi uy hiếp Giang Trần người, một thanh quỳ rạp xuống đất, tiếng buồn bã kêu lên, thằng này rất là vô lễ, chẳng những nhục nhã thuộc hạ, còn nhục nhã chúng ta Bạch Ly Tông. Thực, tội đáng chết vạn lần. 3. Nàng kia trực tiếp một cái tát phiến đi qua, tại tên kia trên mặt để lại một tòa ngũ chỉ sơn. Sau khi đánh xong, đối với người bên cạnh nói, ném ra bên ngoài, băm cho chó ăn. Lời này nói ra, bay bổng, thật giống như xử lý một con gà, một con vịt tựa như, Giang Trần thần kỳ được không nói gì thêm, như cái loại người này, cũng không đáng được Giang Trần đi đồng tình. Ngược lại là cái này giả tính nữ tử, làm việc như thế quái đảng, ngược lại là một cái khó chơi gia hỏa. Nàng kia làm cho có thâm ý địa tại Giang Trần trên người nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ngươi gọi chân thạch đúng không, vừa rồi ta cũng nghe được rồi. Giang Trần ừ một tiếng, lại không nói thêm gì, vừa rồi sát tinh tông chính là cái kia ngu xuẩn mời chào ngươi, bổn tiểu thư cũng nghe được rồi. Bổn tiểu thư hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, sát tinh tông không đáng tin cậy, thực lực của bọn hắn, tranh đoạt top 10 cũng khó khăn, chớ nói chi là top 5. Cô gái này tự hồ đối với Giang Trần so sánh cảm thấy hứng thú, cho nên lời nói nhiều lời một ít. Giang Trần ha ha cười cười, đa tạ tiểu thư quan tâm, sát tinh tông sự tình, ta sẽ chăm chú cân nhắc, không hơn. Cái này trả lời, rõ ràng không để cho đối phương thỏa mãn. Nàng kia đánh trúng trên trán tóc cắt ngang trán, lộ ra một đạo mị hoặc chúng sinh mỉm cười, trên cánh tay ngân xuyến, cũng là phát ra thanh âm dễ nghe, giơ tay nhấc chân gian, nhưng lại có một loại lại để cho máu người mạch sôi sục mị lực. Nàng này dáng người thập phần nóng nảy, càng khó được chính là, nàng xuyên lấy càng thêm nóng nảy. Rất nhiều khu vực, hoàn toàn không ngại biểu hiện ra đi ra, lại để cho người thưởng thức nàng cái kia mỹ diệu đường cong cùng hình dáng. Không thể không nói, cái này dị tộc nữ tử, luôn luôn một ít nhanh nhẹn dũng mãnh, cô gái này, liền thuộc về cái loại này phong cách nhanh nhẹn dũng mãnh mở ra. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên đối với loại này mị hoặc chi lực không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nữ sắc say lòng người, nhưng lại dễ dàng gặp chuyện không may, Giang Trần kiếp trước kiếp này, cũng không phải đồ háo sắc. Cho nên, nàng này những diễn xuất này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mị nhãn vứt cho mù loà nhìn, xem ra là một cái du một phiền phức khó chịu, cái kia bổn tiểu thư tự hào phóng một điểm, nói thẳng. Ngươi có hứng thú hay không cùng bổn tiểu thư hỗn? Sát tinh tông theo chúng ta Bạch Ly tông không có so, mà bổn tiểu thư là Bạch Ly Tông Tông chủ con gái, kế tiếp nhiệm Bạch Ly Tông Tông chủ đệ nhất người được đề cử. Cùng bổn tiểu thư hỗn, ngươi thăng chức rất nhanh cơ hội, so sát tinh tông có thể nhiều hơn rồi. Nàng này cũng là thoải mái ném ra ngoài tú cầu, Bạch Ly Tông Tông chủ chi nữ, cái này địa vị, ngược lại thật sự là thập phần dọa người. Chung quanh những thực khách kia, nghe thế cái tên tuổi về sau, rất nhiều người đều vụng trộn đứng lên, lặng lẽ xuống lầu tính tiền đi, hiển nhiên. Bạch Ly Tông tên tuổi, Bạch Ly Tông Tông chủ con gái tên tuổi, có thể nói là thanh danh tại bên ngoài A, chương 3259, hai đại ác thư, Giang Trần nhìn thấy bốn phía thực khách tránh lui tình hình. Là mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, cười nói, ngươi xem, mọi người hình như rất sợ bộ dáng của ngươi, đều là một đám nhát gan đạo tặc. Nhìn lén bổn tiểu thư, sợ bổn tiểu thư thu bọn hắn tiền lãi. Cho nên lén lút đi nha. Bất quá, nhìn lén rồi, không phó điểm tiền lãi như thế nào thành đâu. Mấy người các ngươi, xuống dưới ngăn lại bọn hắn, có một cái tính toán một cái, nhìn lén bổn tiểu thư, hết thảy móc xuống một con mắt. Xem như cho chân thạch công tử cường tráng thần thái trước khi xuất phát, lại để cho hắn kiến thức chúng ta Bạch Ly Tông nội tình. Vâng, rất nhanh, cô gái này bên người những tùy tùng kia, như lan như hổ địa vọt lên xuống dưới, cũng không lâu lắm, phía dưới tự một mảnh gào khóc thảm thiết, mà cái này Bạch Ly Tông thiếu tông chủ, tự hồ rất hưởng thụ loại này kêu rên, khi cười hì hì lấy, mặt mày tầm đó, rất rõ ràng là ở hưởng thụ loại này vui sướng. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, cô gái này hành vi, hoàn toàn tựu là tà ma ngoại đạo tác phong rồi, chỉ cho phép ngươi mặc được như vậy bạo lộ, lại không cho phép người khác xem. Dưới gầm trời này còn có như vậy đạo lý sao? Người ta tự tính toán không phải cố ý nhìn lén, con mắt trong lúc vô tình đảo qua thoáng một phát, cũng muốn gãy con mắt sao? Gặp Giang Trần có chút không vui, nàng kia hì hì cười nói, chân công tử, có phải hay không có chút không đành lòng? Giang Trần thản nhiên nói, mọi người có mọi người phong cách hành sự, trời đất bao la, ta cũng không cần biết nhiều như vậy nhàn sự. Ha ha, nghe cái này khẩu khí, xem ra là thật sự không quen nhìn a, bất quá, cái này là xích thủy tiểu thế giới, cái này là thái biên đại thế giới cách sinh tồn. Ngươi càng hung hãn, tựu so người khác sống được tốt. Ngươi nhỏ yếu, ngươi tựu sớm chiều khó giữ được, chân công tử, hoan nghênh trở lại xích thủy tiểu thế giới. Cái này yêu nữ nghiêm trang đối với Giang Trần nói đến. Giang Trần thở dài một hơi, lại không nói gì thêm. Tại nhất định mặt bên trên, cái này yêu nữ vẫn còn có chút đạo lý. Ngươi so người khác hung, có lẽ có thể so người khác trôi qua rất tốt. Ngươi nhỏ yếu, tùy thời cũng có thể thành vì người khác con mồi, tùy thời khả năng bị người ta khi dễ, thậm chí là ăn bữa hôm lo bữa mai. Thế nhưng mà, cái này chính là Thái Biên Đại Thế Giới sao? Đó căn bản đã không phải là năm đó Thái Biên Đại Thế Giới rồi. Năm đó Thái Uyên Đại Thế Giới, tuy nhiên cũng có một ít màu xám khu vực, nhưng tuyệt đối sẽ không loạn đến loại tình trạng này. Tại Thái Uyên Đại Thế Giới, có Thái Uyên Thiên Đế tại, có Chư Thiên Pháp tại, luôn có quy củ có thể giảng, mà bây giờ, tự hồ hết thảy đều không có quy củ có thể giảng, ngươi càng mạnh hơn nữa, tự đại biểu cho quy củ. Có người so ngươi càng mạnh hơn nữa, quy củ đi ra người ta trong tay rồi, ha ha, chân công tử. Xem ra ngươi có chút không cho là đúng mà. Nàng kia tự hồ có chút hăng hái, vỗ vỗ Giang Trần cái bàn, ngươi không dám nhìn bổn tiểu thư sao? Sợ ta đào ánh mắt của ngươi sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta vừa rồi đã nhìn rất nhiều mắt, ngươi muốn đào ánh mắt ta sao? Hắc hắc, coi như ngươi thành thật. Bổn tiểu thư nhìn ngươi so sánh thuận mắt, tạm thời tựu không đào ánh mắt ngươi rồi. Bất quá, nếu như đợi chút nữa ta bỗng nhiên nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia con mắt nên đào hay là muốn đào? Có một cái biện pháp, có thể cho ánh mắt của ngươi vĩnh viễn không bị đào, hơn nữa về sau có thể danh chính ngôn thuận nhìn lén ta. Giang Trần nhíu mày, cái gì? Gia nhập ta Bạch Ly Tông, cùng bổn tiểu thư hỗn. Đến lúc đó, ngươi muốn thấy thế nào đã thành, cho ngươi xem thêm nửa điểm cũng nói không chừng, không có hứng thú. Giang Trần nhàn nhạt lắc đầu, loại này yêu nữ chiêu số, đối với Giang Trần đích thật là không có có tác dụng gì. Giang Trần cũng căn bản không có hứng thú xem cái này yêu nữ. Quả thật, đối phương dáng người rất không tồi, có lồi có lõm, phong tình vạn chủng. Là nam nhân chinh phục cực phẩm vưu vật, thế nhưng mà loại này vưu vật, thường thường là hoa hồng có gai. Giang Trần căn bản không có hứng thú, cái này không có hứng thú, ba chữ, làm cho cái này yêu nữ sắc mặt phát lạnh, trong mắt hiện lên một tia thô bạo hào quang. Hiển nhiên, ba chữ kia, có chút đau đớn thần kinh của nàng rồi. Nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Nhìn ra được, nàng này tâm tình, tại cấp tốc đồi bại. Giang Trần tuy nhiên trước khi làm cho nàng có chút thưởng thức, nhưng là điểm ấy thưởng thức rất có hạn, tùy thời đều có thể thay đổi. Mà Giang Trần như thế thô bạo trả lời, không thể nghi ngờ là lại để cho nàng này tâm tình thoáng cái bại hoại rồi. Vào thời khắc này, một đạo mạnh mẽ thanh âm theo bên ngoài vang lên, họ Bạch yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Có thủ đoạn gì? Hướng lão nương đến, thanh âm này từ phía dưới truyền tới, sau một khắc, một đạo hấp tấp thân ảnh, từ phía dưới chạy trốn đi lên, nhưng lại một cái thiếu phụ cách ăn mặc nữ tu, cái này nữ tu tướng mạo cực đẹp, nhưng là mặt mày tầm đó, đã có một loại dũng mãnh chi khí, dễ dàng cho người một loại người đàn bà chanh chua cảm giác, mà nàng cái kia thân cách ăn mặc, Tuy nhiên không giống cái kia Bạch Ly Tông thiếu chủ như vậy giả tính 10 phần, nhưng là rất có khả quan chỗ. Nhất là kéo tay áo, lộ ra hai cái xanh nhạt cánh tay, chống nạnh mà đứng, huống chi đem một cái người đàn bà chanh chua hình tượng diễn dịch rất sống động. Bạch Ly Tông thiếu chủ nhìn thấy cô gái này đi lên, sắc mặt càng thêm khó coi, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi cái này tiểu cô nhi quả phụ. Dù thế nào, ngươi chết lão công, muốn trên đường phố đoạt một cái lão công hay sao? Cái này vào nữ tử, đúng là sát tinh tông tông chủ, khuê tên hàng sản, người tiễn đưa ngoại hiệu hàng thiếu nải nải, tại xích thủy tiểu thế giới, coi như là một cái khó lường nhân vật, chỉ có điều, nàng có nhất trọng thân phận, nhưng lại nguyên lai sát tinh tông tông chủ vị hôn thê, kết quả còn không có gả tới, lão công tựu đi đời nhà ma rồi, bất quá cái này hàng sản lại kế thừa vị hôn phu sát tinh tông, tại xích thủy tiểu thế giới, cũng là phong sinh thủy khởi, uy phong không giảm năm đó. Tuy nhiên cùng Bạch Ly Tông so, còn có chút chênh lệch, nhưng là cái này hàng thiếu nải nải, cũng không phải là sợ phiền phức người. Bạch Ly Tông thì như thế nào? Đào bọn hắn sát tinh tông chân tường, nàng hàng thiếu nải nải cái thứ nhất không đáp ứng, hàng thiếu nải nải bước đi đến Giang Trần bên người, nát tại Giang Trần trước mặt, rất có một bộ, đừng sợ, tỷ tỷ bảo hộ ngươi, tư thế, chống nạnh nhìn qua Bạch Ly Tông thiếu chủ, tiểu yêu nữ, ngươi muốn tính sao a? Lão nương cùng ngươi chơi. Bạch Ly Tông cái này thiếu chủ, tự hồ cũng đúng hàng thiếu nải nải có như vậy vài phần kiên kỵ, dù sao nàng chỉ là Bạch Ly Tông thiếu chủ, lại không phải Bạch Ly Tông tông chủ, mà hàng thiếu nải nải, thế nhưng mà sát tinh tông tông chủ, song phương địa vị, thực lực, đều là phân biệt cách, hừ, ngươi cái này tiểu cô nhi quả phụ, hung hăng càng quấy cái gì. Bổn tiểu thư sớm muộn gì tìm 1000 cái xú nam nhân, luôn ngươi 100 lượt. Đến phiên ngươi sướng chết mới thôi. Hàng thiếu nải nải tắt thì càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh, lão nương chờ. Tốt nhất đem ngươi lão tử cũng gọi là bên trên, ta vừa vặn liền sát tinh tông cùng Bạch Ly Tông cùng một chỗ thu. Đến lúc đó, ngươi còn phải bảo ta một tiếng mẫu bên trên đại nhân, đối thoại đến nước này, tự rõ ràng có chút thiếu nhi không nên rồi. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình như thế thấp điều, vậy mà hội dẫn phát một hồi bầy con mái đại chiến, trong lúc nhất thời. Hắn đều có loại hận không thể tìm kẻ đất toản xuống dưới cảm giác, Bạch Ly Tông cô nàng, đấu võ mồm tự hồ là thực đấu không lại hàng thiếu nải nải, phấn mục hung hăng trừng mắt hàng thiếu nải nải, lại trừng mắt Giang Trần, tiểu tử ngươi xem ra ưa thích thiếu phụ cái này một ngụm, cái này thưởng thức cũng là hết thuốc chữa, bất quá, ngươi cho bổn tiểu thư nhớ kỹ, con mắt của ngươi, thiếu nợ bổn tiểu thư, sớm muộn phải trả lên, chương 3260, cầu hiền nhược khác. Nhìn thấy Bạch Ly Tông cái kia cô nàng dẫn người đi rồi, hàng thiếu nải nải hết ngực, một bộ thu phục đất đai bị mất, đắc thắng quy hướng bộ dạng, không thể không nói, cái này hàng thiếu nải nải tuy nhiên ăn mặc không có như vậy bạo lộ, nhưng là nên có quy mô, cũng là không chút thua kém, nếu bàn về nữ nhân phong tình, cái này hàng thiếu nải nải còn càng muốn thắng được 3 phần, gặp Giang Trần dùng một loại kỳ quái ánh mắt dò xét nàng, hàng thiếu nải nải hì hì cười cười, thoáng cái trở nên mặt mày hớn hở. Đặt mông ngồi xuống, nhận thức thoáng một phát, ta gọi hàng sản, ngươi có thể bảo ta hàng thiếu nải nải, cũng có thể bảo ta hàng tông chủ. Vừa rồi nghe tiểu câu nói, ngươi cố ý gia nhập chúng ta sát tinh tông. Cái này không, ta tự vội vội vàng vàng chạy đến, không nghĩ tới Bạch Ly Tông tiểu, vậy mà công khai khi dễ ta sát tinh tông người, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người khác sợ nàng, lão nương có thể không sợ nàng a? A, không đúng. Ta hàng sản có thế không sợ. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ. Ngàn vạn đừng sợ a. Giang Trần im lặng, cái này hàng sản thật đúng là cùng cô nàng nóng bỏng tựa như. Chính mình lúc nào đã từng nói qua sợ. Nàng đây là hoàn toàn tự quyết định a, mà lúc nào, chính mình tự biến thành bọn hắn sát tinh tông người. Không đợi Giang Trần mở miệng, cái kia hàng sản lại lốc ba lốc bốt nói một tràng, cái này tiểu yêu nữ. Bình thường yêu nhất thu thập một ít rất xinh đẹp nam tử, làm nàng nhập màn chi tân, cung cấp nàng hưởng dụng. Nghe lời, dùng tốt, có thể ở lâu như vậy một hồi, không nghe lời, tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị vắng vẻ, trở thành nô bộc, tùy ý đánh giết. Những bát quái này, Giang Trần ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, Bạch Ly Tông thiếu chủ phẩm tính như thế nào, sinh hoạt cá nhân như thế nào, đều cùng hắn hào không quan hệ. Hắn chính là một cái bình thường khách qua đường mà thôi. Cái này xích thủy tiểu thế giới, cuối cùng không phải hắn Giang Trần quy túc, hàng sản gặp Giang Trần một bộ thần du vật ngoại bộ dạng, dứt khoát ngồi vào Giang Trần đối diện, hai tay nâng cầm lên, trừng to mắt đánh giá Giang Trần, vẻ mặt cười đùa nói, thế nào, cân nhắc tỷ tỷ đề nghị sao? Hay vẫn là ngươi cảm thấy cái kia tiểu yêu nữ càng có lực hấp dẫn à? Giang Trần ha ha cười cười, Sát Tinh Tông cùng Bạch Ly Tông, chẳng lẽ đều cần nhờ nữ sắc đến hấp dẫn người sao? Hàng Sản khẽ giật mình, con mắt chớp, đương nhiên không phải, ta Hàng Sản làm người chính phái, đây là Xích Thủy tiểu thế giới công nhận. Làm sao có thể dùng nữ sắc hấp dẫn người đâu? Chân huynh đệ, ta nhìn ra được, ngươi không phải bình thường người, ngươi có năng lực như thế, tại chúng ta Sát Tinh Tông kiến công lập nghiệp. Bảo ta nói, cái gì khách khanh trưởng lão, dứt khoát trực tiếp gia nhập Sát Tinh Tông, ta lập tức cho chính thức trưởng lão danh hiệu, cam đoan Sát Tinh Tông từ trên xuống dưới, không người không phục, không thể không nói, nữ nhân này có một cái ngay thẳng sức mạnh. Hơn nữa phong cách hành sự rất là nhanh nhẹn dũng mãnh, cứ như vậy ghé vào Giang Trần đối diện, cổ áo hơi có chút rộng mở, hai luồng trắng bóng núi non, sáng rõ người có chút hoa mắt, nếu không là Giang Trần định lực tốt, chỉ sợ thực hội đầu óc nóng lên liền đã đáp ứng. Bất quá, cái kia Hàng thiếu nãi nãi hiển nhiên mình cũng không có lưu ý đến điểm này, như cũ là mặt mũi tràn đầy chân thành mà nhìn xem Giang Trần, du thuyết nói, Sát Tinh Tông địa vị bây giờ, là có chút lúng ta lúng túng. Cho nên mới cần người tài ba gia nhập, nếu như có thể tiến vào Xích Thủy Thiên Trì vùng khai tông lập phái, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa a, hơn nữa, còn có thể đi bái kiến thiên đế bệ hạ, đây chính là bao nhiêu tu sĩ mộng à. Tu sĩ khác Giang Trần không biết, dù sao hắn đối với bái kiến thiên đế bệ hạ, quả thực không có bao nhiêu hứng thú, kiếp trước hắn, mỗi ngày đều cùng thiên đế tại một khối, hơn nữa cái kia hay vẫn là hàng thật giá thật thiên đế bệ hạ. Mà hôm nay thiên đế, chẳng qua là không có tạo vật tán thành ngụy đế mà thôi, chính lúc nói chuyện, Giang Hoàng tiến bước chân, từ phía dưới truyền đến, ta đồng bạn trở lại rồi. Giang Trần ung dung cười cười, cái vấn đề khó khăn này, tự giao cho Giang Hoàng xử lý tốt, hắn đối với gia nhập không gia nhập Sát Tinh Tông, quả thực có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như gia nhập Sát Tinh Tông, có trợ giúp hắn tìm hiểu tin tức, cũng không phải phương, Giang Hoàng gặp lên trên lầu náo nhiệt như vậy, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Nhất là nhìn thấy Hàng Sản như vậy bộ dáng, ngồi ở Giang Trần trước mặt, cũng là cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm cái này thiếu chủ như vậy có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, như vậy một hồi công phu, tự cùng tiểu xinh đẹp phụ cho cấu kết lại, Giang Hoàng cũng không phải miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người, hắn đối với phương diện này, cũng không có đặc biệt cứng nhắc nghĩ cách. Nam nhân ở phương diện này có chút khuyết điểm, tại Giang Hoàng xem ra, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không xấu đại sự là tốt rồi, ha ha, thạch đầu, mấy vị này là. Giang Hoàng đã sớm cùng Giang Trần đã nói rồi, tháo chạy qua lại giao hảo rồi, tiến vào Thái Uyên đại thế giới địa bàn, hắn đã kêu chân thạch, mà Giang Hoàng đã kêu chân hoàng, vị này chính là Sát Tinh Tông tông chủ, cái này mấy cái đều là thủ hạ của nàng người. Giang Trần lời ít mà ý nhiều giới thiệu thoáng một phát, Hàng Sản đánh giá Giang Hoàng, gặp Giang Hoàng tự hồ càng thêm lão luyện một ít, mà tu vi phương diện, tự hồ cũng cùng người trẻ tuổi này không sai biệt lắm. Hàng Sản thay đổi trước khi mạnh mẽ tác phong, rụt rè cười cười, vị đạo hữu này, trước khi Bạch Ly Tông tu sĩ, cùng bằng hữu của ngươi có chút ma sát, Hàng mổ không quen nhìn, cho nên đi ra bên vực kẻ yếu thoáng một phát, hiện tại Bạch Ly Tông người đi rồi, Hàng mổ vừa vặn cùng bằng hữu của ngươi phím vài câu. Vừa vặn ngươi cũng tới, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, Hàng Sản hiển nhiên cũng có đủ gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ bổn sự. Gặp Giang Trần tuổi trẻ, huyết khí phương cương, cho nên phong cách của nàng hội mạnh mẽ một ít, gặp Giang Hoàng tương đối thành thục, cho nên nàng cũng tự ổn trọng đi một tí, thương nghị cái gì? Nghe tự hồ rất thú vị bộ dạng. Giang Hoàng ha ha cười, ngược lại là không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm, tại Giang Trần bên người ngồi xuống, Hàng Sản ngược lại là rất có kiên nhẫn, lại một năm một mười nói một lần, đem mời chào chi ý biểu đạt thập phần tin tường, đây là chuyện tốt a. Ngoài dự đoán mọi người, Giang Hoàng sau khi nghe xong, nhưng lại vẻ mặt vui sướng nói, ha ha, đích thật là chuyện tốt. Nói như vậy, bằng hữu ngươi là đã đáp ứng. Hàng Sản cũng là không nghĩ tới, cái này Giang Hoàng vậy mà như vậy thống khoái, nàng còn tưởng rằng người trẻ tuổi rất tốt lôi kéo, không thể tưởng được, rõ ràng là cái trung niên đại thúc trước bị chính mình cho lôi kéo rồi. Hàng Sản cũng là cười nói, đích thật là chuyện tốt, cả hai cùng có lợi tiến hành, Giang Trần gặp Giang Hoàng như vậy phản ứng, tuy nhiên trong nội tâm có chút kỳ quái, nhưng lại bất động thanh sắc, khoát tay áo, Hoàng thúc ngươi nói cái gì, vậy thì cái gì? Chất nhi nghe lời ngươi, Giang Hoàng cười nói, Hàng tông chủ, gia nhập Sát Tinh Tông việc này, hoàn toàn có thể thương lượng. Bất quá đãi ngộ bên trên, cũng phải nói rõ ràng. Chúng ta cũng không muốn bị lừa gạt a. Hàng Sản vui sướng cười nói, khắp thiên hạ hỏi thăm một chút, ta Hàng Sản lập nghiệp, là dựa vào lừa gạt người đấy sao? Ta Hàng Sản làm việc, chú ý một cái thoải mái, một cái chân thành đối xử mọi người, tốt, Hàng Tông chủ như vậy thống khoái, chúng ta thúc cháu cũng không phải nhăn nhó chi nhân. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ Hàng Tông chủ thành ý, chỉ cần điều kiện chạy đến chúng ta thỏa mãn, việc này cứ như vậy vui sướng địa định rồi. Hàng Tông chủ cần phải đi về cùng Tông môn cao tầng thương lượng một chút sao? Không cần thương lượng, Tông chủ sự tình, Hàng Mỗ một người làm được chủ. Hàng Sản cũng rất sung sướng, bất quá cụ thể đãi ngộ phương diện, ta trở về lại suy nghĩ, cũng không thể lại để cho nhị vị thất vọng mới được, tốt, chúng ta đây cung kính bồi tiếp tin lành. Giang Hoàng vừa chắp tay, Hàng Sản thoải mái cười cười, đứng lên, chắp tay, mang theo một đám bọn thủ hạ, hấp tấp mà thẳng bước đi, trước khi đi dặn dò, nhị vị, quyết định như vậy đi. Mặc kệ ai đến lôi kéo các ngươi, chúng ta Sát Tinh Tông, đều xứng đôi đối phương báo giá, hơn nữa chỉ biết càng có ưu thế dày, mời các ngươi nhất định phải biết rõ, bổn tông cầu hiền nhược khác quyết tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.